Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 536, yêu có cho mượn hay không? Người còn gặp qua ta Hàng Nhạc Tông người. Đối với Cổ Tam Thông lời nói, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc một tiếng. Cái này có cái gì kỳ quái? Hàng Nhạc Tông tại Đại Sở Phương Nam thế lực không coi là nhỏ. Tại Đại Sở Phương Bắc gặp một hai cái cũng không có gì thật kỳ quái. Cổ Tam Thông vén lỗ tai một cái, đem móc ra giấy tai rất tùy ý thổi ra ngoài. Cũng đúng, Diệp Thần sờ lên cái cằm, ngẫm lại cũng xác thực không có gì lớn. Tốt, hai ta có thể nói một chút chính sự. Ngón tay giữa giáp bên trên giấy tai thổi ra đi. Cổ Tam Thông nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi Thiên Lôi, cho ta mượn dùng hai ngày, cũng không phải dùng vô ích, sử dụng hết liền trả lại ngươi. Vậy không được, Diệp Thần rất thẳng thắn lắc lắc đầu, cũng học Cổ Tam Thông vén lỗ tai một cái. Đem giấy tai rất tùy ý bắn đi ra, ta thế nhưng là nghe người ta nói, ngươi cho người mượn đồ vật cho tới bây giờ đều không trả, nóa, chỉ nghe Cổ Tam Thông một tiếng mắng to, đây con mẹ nó ai cho lão tử tạo tin đồn nhảm, Đại Sở người đều biết, ta thế nhưng là còn chỉ vào cái này Thiên Lôi trang bức đâu, cái này nếu như bị ngươi gạt đi, vậy không tốt lắm. Diệp Thần một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, dù sao hắn chính là quyết định chủ ý. Đánh chết cũng sẽ không cấp cho Cổ Tam Thông, người không đáng tin cậy như vậy, mượn đồ vật có thể trả trở về liền kỳ quái. Bên này, Cổ Tam Thông mặt mo đã đen cùng than cốc tựa như, mắt đỏ nhìn chằm chằm Diệp Thần, rất có muốn đem Diệp Thần tại chỗ bóp chết tư thế. Bất quá, tên này không có ngay tại chỗ phát tác, thầm nghĩ hay là không thể dùng sức mạnh, đối với Diệp Thần, đến mềm hay là đáng tin cậy một chút. Ngay sau đó, Cổ Tam Thông hít sâu một hơi. Sắc mặt trở nên cũng có chút nghiêm túc, nói với ngươi cũng không sao, ta mượn ngươi Thiên Lôi, là vì trấn áp một tông tà vật, đạo thương của ta chính là nó đánh cho ta đi ra. Thiên Lôi uy lực bá đạo, thậm chí vừa chí dương đồ vật, vừa vặn khắc chế nó. Diệp Thần lông mày nhướng lên, thật hay giả, lừa ngươi ta gặp xét đánh. Cổ Tam Thông tức hồn hển mắng, nghe vậy, Diệp Thần khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Ngược lại thật sự là hy vọng thượng thương đánh xuống một đạo thần lôi cho tên này nếm thức ăn tươi. Ngươi có nghe hay không qua quỷ tộc? Mặc dù biết Diệp Thần sẽ không tin hoàn toàn, nhưng Cổ Tam Thông hay là liếc qua Diệp Thần. Quỷ tộc, Diệp Thần con mắt chuyển động một vòng, sau đó lắc lắc đầu, chưa từng nghe qua. Cái kia Thiên Táng Hoàng luôn nghe qua đi. Cái này nghe qua, Đại Sở Cửu Hoàng xếp hạng thứ 5. Quỷ tộc chính là năm đó bị Thiên Táng Hoàng trấn áp một cô thế lực tà ác. Cổ Tam Thông chậm rãi nói ra, đây là một cái cổ lão chủng tộc, nó lịch sử, có thể lên ngược dòng đến Đại Sở thành lập trước hỗn loạn niên đại, từng tại Đại Sở nhắc lên qua không chỉ một trận hạo kiếp, bọn hắn hấp phệ quỷ linh tu luyện, từng cái tiến giai thần tốc, tại Thiên Táng Hoàng thời đại, thế lực càng là cực lớn đến đỉnh phong, một đời kia quỷ tộc quỷ vương, đơn giản cường đại nghịch thiên, tương truyền hắn từng truy sát Thiên Táng Hoàng mười mấy vạn dặm, nhưng vẫn là bị Thiên Táng Hoàng cửu tử nhất sinh đào thoát. Có lẽ chính là bởi vì đứng bên bờ vực của cái chết, mới khiến cho Thiên Táng Hoàng cái sau vượt cái trước. Trước quỷ tộc quỷ vương tiến cấp tới thiên cảnh, phía sau, Thiên Táng Hoàng lấy lôi đình thủ đoạn, chấn áp quỷ tộc bạo loạn, lúc này mới có thể lắng lại. Ngươi nói ý tứ này ta minh bạch, quỷ tộc cùng cái kia bị Sở Hoàng Viêm Hoàng tuần tự chấn áp sát thủ thần triều, cùng bị chiến vương chấn áp âm minh thánh vực là giống nhau đúng không? Bọn hắn cũng cho tàn lại cháy rồi. Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Cổ Tam Thông lắc đầu, nói ra, ta chỉ biết là làm tổn thương ta cái kia quỷ tộc người rất ngưu xoa. Tiên thiên thần thông cái đỉnh cái sâu tạc thiên, muốn diệt cái thằng kia, ta cần phải mượn Thiên Lôi uy lực. Ngươi nói ngươi không có chuyện trêu chọc hắn làm gì, đậu đen rau muống quỷ, lão tử mới không có thời gian dỗi trêu chọc hắn. Cổ Tam Thông tại chỗ chửi ầm lên, lão tử thành thành thật thật tu luyện. Mẹ nó nhảy ra không nói hai lời liền muốn ăn ta, một khung đánh xuống mới biết được. Cái thằng kia chính là thuộc súc sinh, làm sao làm đều trị không chết. Người sư đệ không phải Độc Cô Ngạo sao? Tìm hắn hỗ trợ, hai người cũng chơi không lại hắn. Diệp Thần hay là một mặt không tin nhìn xem Cổ Tam Thông, muốn từ tên này ngôn từ trông được ra một chút thật giả. Chớ cùng ta xách tiểu tử kia, lão tử không muốn phản ứng hắn. Nói đến Độc Cô Ngạo, Cổ Tam Thông lỗ mũi liền tựa như biến thành lỗ mũi trâu giống như, thở ra khí thô đều mang vang lên, tức hồn hển muốn ăn thịt người giống như, ngươi cái này nói như thật vậy, ta là tin hay là không tin? Hắc, ngươi nói ta tính tình nóng này này. Cổ Tam Thông nổi trận lôi đình, trực tiếp bắt đầu xắn ống tay áo, dựng râu trừng mắt nhìn xem Diệp Thần. Lão tử cùng ngươi liệt liệt nửa ngày, ngươi coi ta đánh giám đâu? Một câu, mượn hay là không mượn? Mượn cũng không phải không thể. Diệp Thần lại bắt đầu móc lỗ tai, nhưng ta phải cùng ngươi cùng nhau đi. Ngươi diệt tà vật kia, tại chỗ liền phải đem thiên lôi trả lại cho ta. Còn có, nói đến đây, Diệp Thần hướng Cổ Tam Thông bên kia đụng đụng, cười hắc hắc. Ngày mai phục kích Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng, ngươi cho ta cả mấy cỗ chuẩn thiên cảnh cường giả thi thể trở về. Tử thi, nghe được Diệp Thần nói, Cổ Tam Thông không khỏi trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút. Ngươi muốn tử thi làm gì, hay là chuẩn thiên cảnh cấp bậc, ngươi đùa ta chơi đâu? Cái kia không có biện pháp. Diệp Thần lại rụt về lại móc lỗ tai, một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, muốn mượn thiên lôi, ta liền cái này hai điều kiện, dù sao ta cứ như vậy, ngươi yêu có cho mượn hay không? Ta, Cổ Tam Thông bị tức kém chút tại chỗ phun máu, bất quá, vì lấy Tuyết năm đó mối hận, Cổ Tam Thông hay là xinh xinh đè ép xuống, đen mặt to nhìn xem Diệp Thần, chuẩn thiên cảnh tử thi, ta tận lực cho ngươi làm đến. Bất quá tiểu tử ngươi dám cho ta giở trò gian, lão tử tại chỗ bóp chết ngươi, cái này chẳng phải kết sao, đến, hợp tác vui vẻ, lan, lão tử không muốn phản ứng. Cổ Tam Thông một tiếng mắng to, quay người đi ra không gian tiểu thế giới, ta lại không nói không mượn, nhìn xem hùng hùng hổ hổ đi ra không gian tiểu thế giới Cổ Tam Thông, Diệp Thần ho khan một tiếng, bất quá nghĩ đến chuẩn thiên cảnh nhục thân, Diệp Thần không khỏi cười một tiếng. Cái này nếu là Cổ Tam Thông thật có thể cho hắn làm trở về, cũng tiết kiệm hắn rất nhiều chuyện, thoải mái, cười to một tiếng, Diệp Thần một chữ to nằm nhoài trên đồng cỏ, chuẩn bị tại đại chiến trước Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Chỉ là, không có qua hai canh giờ, Trung Giang liền truyền âm tiến đến, Địa Hoàng truyền đến tin tức, Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng bắt đầu hành động. Nghe vậy, Diệp Thần một cái giật mình nhảy dựng lên, trong mắt còn có tinh quang lấp lóe, rốt cuộc đã đến. Chờ các ngươi thật lâu, nói, Diệp Thần một bước vượt ngang đi ra không gian tiểu thế giới, bên ngoài, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết, Tô Gia Lão Tổ cùng đen mặt to Cổ Tam Thông đã tại một thanh phi kiếm lên, phía sau bọn họ, cũng là từng thanh lơ lửng ở trong hư không phi kiếm, tỏa ra lấy các loại thần mang, mỗi một chiếc trên phi kiếm, đều đứng đấy một bóng người, tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh bát trọng thiên, khí thế nối thành một mảnh. Rất là cường đại, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, một cước bước lên phi kiếm, đi, theo Diệp Thần ra lệnh một tiếng, Viêm Hoàng đại quân lập tức thúc đẩy, địa điểm phục kích khoảng cách Viêm Hoàng Linh Sơn cũng bất quá vài trăm dặm, nhưng là Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng đại quân con đường ắt phải qua. Sau một nén nhang, mọi người đi tới một mảnh kéo dài dãy núi, nay dãy núi tên là Huyền Long Sơn, tương truyền thời cổ có một cái tên là Huyền Long đạo nhân cường giả trong này thành đạo, núi này tên. Liền do này được đến, phóng nhãn nhìn lại, Huyền Long Sơn đại khí bàng bạc, sơn phong cứng cáp, cổ nhai núi cao dốc đứng, toàn bộ núi đều bao phủ đang ở trong sương mù, nhìn có một loại mơ hồ thần bí, cất giấu quá nhiều không có khả năng. Thánh chủ, gặp Diệp Thần bọn hắn đến, sớm đã mai phục tại nơi này Viêm Hoàng cường giả, nhao nhao cung kính thi lễ một cái. Chương 537, bắt rùa trong hũ, người trong nhà, không cần đa lễ. Diệp Thần tùy ý khoát tay áo, sau đó phóng nhãn quan sát mảnh dãy núi này, dãy núi đại khí bàng bạc, như lọt vào trong sương mù cất giấu thần bí. Diệp Thần ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, quét mắt dãy núi, vừa xem xét này, hoàn toàn chính xác để hắn chấn kinh không nhỏ, bởi vì mảnh dãy núi này, cất giấu quá nhiều sát cơ, vẹn vẹn sát trận, cũng không dưới trên trăm tòa, mà lại hắn còn cảm giác được vài tôn cường đại linh khí. Giấu ở không gian hư vô bên trong, mà giờ khắc này, Viêm Hoàng cường giả cũng cơ bản vào chỗ, chỉ đợi Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng đại quân đi vào, Viêm Hoàng kết giới liền sẽ mở ra đem hắn a nhốt ở bên trong, đến lúc đó mấy trăm tòa sát trận cùng nhau đại triển thần uy, tư vị kia không nên quá tốt, chia ra hành động đi. Diệp Thần cái thứ nhất đi vào không gian hư vô, mặt khác Trung Giang, Hồng Trần Tuyết, Tô Gia Lão Tổ cùng Cổ Tam Thông cũng riêng phần mình dựa theo trước đó an bài kế hoạch, đi hướng riêng phần mình ẩn tàng địa phương. Rất nhanh, đầy trời bóng người liền biến mất không thấy, toàn bộ khí tức toàn bộ ẩn nấp, toàn bộ Huyền Long Sơn cũng lâm vào tĩnh mịch giống như yên lặng, không ai lên tiếng, đều trong bóng tối ẩn núp, chỉ đợi Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng Đại Quân đánh tới. Thời gian trôi qua, Diệp Thần tinh thần bắt đầu trở nên lác đác không có mấy. Trong không gian hư vô, Diệp Thần ngồi dưới đất, tay nắm lấy đả thần tiên, khi thì cũng sẽ lên trên a bên trên một hơi, sau đó dùng ống tay áo lau một chút, đợi cho sáng bóng sáng loáng ánh sáng ngói sáng, lúc này mới phóng nhãn nhìn về phía một cái phương hướng. Rất nhanh, đôi mắt của hắn liền nhắm lại lên, nhìn chòng chọc vào phương hướng kia, nơi đó, mây mù quay cuồng, tiếng ầm ầm rung trời, dường như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sát khí thông thiên. Tốc độ bọn họ cực nhanh, có chân đạp phi kiếm, có tọa kỵ linh thú, có đẳng vân giá vũ, có khống chế chiến xa, thanh thế đặc biệt to lớn, cuốn sạch lấy cuồn cuộn chi khí, nghiền ép toàn bộ hư không. Thật sự là lớn chiến trận a. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cách xa như vậy, hắn đều có thể nhìn thấy cái kia từng tấm dữ tợn đáng sợ gương mặt. Nghe ta hiệu lệnh, ai cũng không thể coi thường vạn động. Diệp Thần thanh âm mờ mịt truyền khắp toàn bộ Huyền Long Sơn. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới, chấp trưởng Viêm Hoàng kết giới người chuẩn bị kỹ càng, trước tiên đem Địa Hoàng tách ra, chớ có đã ngộ thương bọn hắn, phía sau mới đưa Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng người tách ra đến, phân mà diệt chi. Chấp trưởng sát trận người chú ý, bọn hắn một khi bị tách ra đến, liền khởi động chu sát đại trận. Huyền Hoàng người nếu có quy hàng, không cần hạ sát thủ, nếu là ngoan cố chống lại hạng người, tại chỗ giết chết. Minh bạch. Diệp Thần từng đạo mệnh lệnh truyền xuống thời điểm, ba nhà đại quân đã giết tới. Trung ương nhất, chính là Thị Huyết Điện đại quân, bên trái là Địa Hoàng, bên phải là Huyền Hoàng. Xa xa, Diệp Thần liền nhìn thấy Thị Huyết Điện đại quân trước dẫn đầu lão giả áo tím kia, khí thế thôn thiên, chính là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh. Bên cạnh hắn, lão giả mặc huyết bào kia cũng giống vậy là một tôn chuẩn thiên cảnh, bất quá cùng lão giả mặc tử bào so sánh, hay là yếu đi một bậc. Bên phải Huyền Hoàng đại quân, Diệp Thần thấy được Trung Mộ, chính là một cá thể hình thon dài. Cái kia diện mục cay nghiệt lão giả, khí thế cường đại, tu vi nghiễm nhiên là chuẩn thiên cảnh. Hắn sâu phòng, cũng đứng thẳng một cái thanh niên áo trắng, nhẹ lay động lấy quạt xếp, mà lại cũng là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh. Như vậy, Thị Huyết Điện hai tôn chuẩn thiên cảnh, Huyền Hoàng hai tôn chuẩn thiên cảnh, tăng thêm Địa Hoàng một cái chuẩn thiên cảnh, dòng giã năm tôn chuẩn thiên cảnh. Chiến trận nào chỉ là khổng lồ, đây là muốn một hơi nuốt vào toàn bộ Viêm Hoàng. Nhưng, Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng lại làm sao biết Địa Hoàng đại quân không thuộc về bọn hắn cái này trận doanh. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có sư tôn chuẩn thiên cảnh. So sánh bọn hắn, Viêm Hoàng bên này, Trung Giang, Cổ Tam Thông, Hồng Trần Tuyết, Tô Gia Lão Tổ, lại thêm Địa Hoàng Trung Ly, chính là năm tôn chuẩn thiên cảnh. Cái này cũng chưa tính Diệp Thần cái này nhân tố không xác định. Chủ yếu nhất là, Viêm Hoàng biết người biết ta, đã sớm bày ra kinh khủng mai phục, có nhiều sát trận không phải bình thường khủng bố, cái này nếu là cùng một chỗ phát lực, liền xem như chuẩn thiên cảnh cũng không chịu đựng nổi. Nhanh lên, đừng làng nhằng. Địa Hoàng Trung Ly, ra vẻ không kiên nhẫn chi sắc, dẫn theo Địa Hoàng cường giả công kích tại phía trước nhất, cùng Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng đại quân trong nháy mắt kéo ra hơn ngàn trượng khoảng cách. Thấy thế, Thị Huyết Điện cầm đầu lão giả mặc tử bào kia cùng Huyền Hoàng Trung Mộ liếc nhau, nhao nhao lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Nếu Địa Hoàng như thế ưa thích xung phong, chúng ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Đang khi nói chuyện, Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng đại quân đã đi vào Huyền Long Sơn. Thủ tọa, ngươi có phát hiện hay không không đúng? Thị Huyết Điện bên kia, một cái lão giả mặc hắc bào nhìn về hướng đầu lĩnh kia lão giả mặc tử bào. Cái này Huyền Long Sơn không khỏi yên lặng có chút khác thường à. Cái kia Thị Huyết Điện người dẫn đầu lão giả mặc tử bào nhíu mày một chút, không khỏi nhìn chung quanh một chút bốn phía, đôi mắt không khỏi nhắm lại sâu hơn. Cảm giác này, hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, ta cũng có một loại cảm giác xấu. Một bên, Huyền Hoàng Thánh Chủ Trung Mộ thật chặt nhíu mày, không thể đi, Địa Hoàng người đều nhanh vượt qua Huyền Long Sơn, chúng ta cũng theo sau đi. Không đúng, Thị Huyết Điện dẫn đầu lão giả mặc tử bào kia con mắt híp mắt sâu hơn. Loại cảm giác này, để cho ta cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngừng chân, đột nhiên hét lớn một tiếng, lùi, rời khỏi Huyền Long Sơn, lùi. Không gian hư vô bên trong, truyền ra Diệp Thần tiếng cười lạnh, đã chậm. Nghe vậy, lão giả mặc tử bào cùng Trung Mộ đột nhiên biến sắc, muốn bước ra, nhưng đích thật là đã chậm. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh, 9 cái tráng kiện cột sáng xuyên thẳng trời tiêu, quán xuyên đại địa, trong nháy mắt hội tụ thành 2 tòa khổng lồ kết giới, vừa mới kịp phản ứng thì huyết điện cùng huyền hoàng đại quân, tại chỗ liền bị phân liệt ra đến, hai nhà nhao nhao bị vây ở trong đó, đáng chết, có mai phục. Thị huyết điện lão già áo tím gầm thét, lao già, một bên khác, Trung Mộ sắc mặt cũng khó coi lợi hại, chợt quát lên, công phá kết giới, nhưng, hai người lời nói vừa dứt, giữa thiên địa trong nháy mắt phong lôi đại tác, để cho người ta kiêng kỵ khủng bố sát khí trong nháy mắt bạo dũng đi ra, băng lãnh mà tử tịch. Tiếp theo, Huyền Long Sơn mỗi một ngọn núi đều nở rộ chói mắt thần mang, mỗi một phiến hư không đều hoành hàng một tấm kinh khủng trận đồ. Cường đại sát trận cùng trận đồ, trong cùng một lúc khôi phục cường đại uy năng, khí thế nối thành một mảnh, thương khung đều bị ép tới từng đợt run rẩy, đêm đen như mực, trong nháy mắt trở nên sáng chói mắt, các loại thần hòa lộng lẫy vô cùng, giết, theo thanh âm băng lãnh vang vọng cửu tiêu, Viêm Hoàng cường giả bay vọt mà ra, phương đông, Tô gia cường giả người thứ nhất giết ra, chấp trưởng một tòa khủng bố sát trận, xuất thủ quét ngang một mảnh, phương tây. Viêm Hoàng cường giả ngự động một tấm khổng lồ trận đồ, hoành liệt ra tại hư không, tràn đầy lấy từng đạo khiến người ta run sợ sát khí, mỗi một sợi sát khí đều như cự sơn giống như nặng nề, trong đó càng có thanh long cùng loan phượng cùng múa, lôi đình cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi, đao mang, kiếm trận, huyết hải hỗn hợp trong đó, nuốt hết lấy thiên địa tinh khí, tỏa ra vô địch uy năng, phương Bắc, Nhân Hoàng cường giả hợp lực thôi động một tòa bảo liên đăng. Nở rộ vô địch thần mang, trong nháy mắt trở nên khổng lồ, tràn đầy lấy từng sợi ngân huy, hỗn hợp thành hải dương, những nơi đi qua, nuốt hết lấy từng đầu sinh mệnh, phốc, phốc, phốc, vừa mới khai chiến, thị huyết điện đại quân bị đánh người ngã ngựa đổ, vốn là tới đột ngột, toàn bộ đều quân lính tan rã, liên miên bóng người bạo liệt thành hoa mỹ huyết hoa, dù là không minh cảnh cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi, đi về phía nam trùng sát. Thị huyết điện lão giả mặc tử bào kia gầm thét, bởi vì hắn nhìn thấy, đông, tây, bắc ba phương hướng đều có đại quân đánh tới, duy chỉ có phương nam không có ngăn cản, hắn nhìn cũng là thấu triệt, đi về phía nam trùng sát, Huyền Hoàng Trung Mộ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phương nam oanh sát, nhưng, bọn hắn vừa mới động thủ, trước đó công kích phía trước địa hoàng cường giả, tại Trung Ly dẫn đầu xuống, cộng đồng thôi động một tôn đồng lô. Trung trung điệp điệp giết trở về, đi lên liền đánh hai nhà xoa tay không kịp, người, lão giả mặc tử bào cùng Trung Mộ thấy thế, đột nhiên biến sắc, chương 538, thánh chủ danh nghĩa, oanh, ầm ầm, tứ phương hư không đều bị khí thế cường đại ép tới vù vù rung động, mắt thấy Trung Ly xuất lĩnh địa hoàng đại quân ngăn chặn phương nam đường đi, thị huyết điện lão giả mặc tử bào cùng Huyền Hoàng Trung Mộ, sắc mặt đột nhiên đại biến, ngay một cái chớp mắt, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, cái gọi là cùng bọn hắn liên minh địa hoàng, căn bản chính là thuộc về Viêm Hoàng đội hình, buồn cười là, bọn hắn vẫn luôn bị mơ mơ màng màng, trước đây không lâu, bọn hắn còn bởi vì địa hoàng trùng sát phía trước mà khe khẽ tự hủy, bây giờ xem ra, bọn hắn mới là từ đầu đến cuối buồn cười lớn nhất, Trung Ly, ngươi đây là ý gì, Huyền Hoàng Thánh Chủ Trung Mộ thốt nhiên gầm thét, âm thanh rung thiên địa, sinh là Viêm Hoàng người. Chết là Viêm Hoàng quỷ, địa hoàng thánh chủ thanh âm âm vang, nói năng có khí phách, thanh âm như sấm nổ liên hồi, ở trong thiên địa kéo dài không tiêu tan, người, Trung Mộ bị Trung Ly một câu đỉnh á khẩu không trả lời được, sắc mặt tái xanh hắn, khó coi tới cực điểm, ai sẽ nghĩ đến Trung Ly đến sẽ cho hắn đến như vậy một tay, quả thực để hắn trở tay không kịp, Trung Ly đạo hữu, Viêm Hoàng đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ta thị huyết điện gấp đôi dâng lên, bên này. Thị huyết điện lão giả mặc tử bào kia chuẩn bị có lợi ích dẫn dụ, hắn nhìn rõ ràng, như địa hoàng thật đứng tại Viêm Hoàng bên kia, nhưng bọn hắn hôm nay, nhất định toàn quân bị diệt, nhưng nếu địa hoàng đứng tại bọn hắn bên này, cái kia tình trạng liền khác nhau rất lớn, huyết đồ, đến bây giờ còn đang ly gián ta Viêm Hoàng sao, thanh âm mở mịt vang lên, Trung Giang cái thứ nhất từ không gian hư vô đi vào trong đi ra, Trung Giang. Gọi là huyết đồ lão giả áo tím đôi mắt nhắm lại một chút, trong mắt còn có hàn mang chợt bắn, đối với huyết đồ hàn mang, Trung Giang không nhìn thẳng, sau đó nhìn phía địa hoàng Trung Mộ, sắc mặt lạ thường lạnh nhạt, Trung Mộ, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, quay đầu đi, ngươi vẫn như cũ là của ta Lục sư đệ, vẫn như cũ là Viêm Hoàng Kim Tôn, hừ, Trung Giang lời nói, nghênh đón lại là Trung Mộ hừ lạnh một tiếng, thắng làm vua thua làm giặc, làm gì giả mù sa mưa, chúng ta vốn là nhất mạch, làm gì như vậy, nhiều lời vô ích, đã như vậy, vậy liền chớ trách chúng ta không để ý tình đồng môn. Hồng Trần Tuyết một bước đi ra không gian hư vô, thần sắc chính là vô cùng lạnh nhạt. Đối với Cùng Thị Huyết Điện cùng một ruột Trung Mộ, nàng đã triệt để thất vọng. Một phương khác, Tô Gia Lão Tổ cũng đi ra, cùng Trung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Trung Ly khí thế tương liên, ép tới tứ phương hư không ầm ầm rung động. Thấy thế, Thị Huyết Điện gọi là Huyết Đồ Lão Già mặc tử bào, sắc mặt lần nữa khó coi một phần, trầm giọng nói, các vị, người ta song phương đều là bốn cái chuẩn thiên cảnh. Nếu thật khai chiến, chúng ta dù cho là bại, người Viêm Hoàng cũng nhất định tổn thất nặng nề, không bằng, chúng ta ngồi xuống hào hào nói một chút, không cần phải vậy. Tiếng cười lạnh vang lên, mang theo quỷ minh mặt nạ Diệp Thần, chậm rãi đi ra, chân đạp màu vàng tinh hà, trên đầu lơ lửng lấy Hạ Vũ tinh không, toàn thân kim quang lập lòe, tại trong đêm đen, rất là sáng chói chói mắt. Tân Vũ, Huyết Đồ cùng Thị Huyết Điện rất nhiều cường giả đều nhận ra Diệp Thần. Quỷ minh mặt nạ, cái chán chữ cửu, giết, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Thị Huyết Điện người, một tên cũng không để lại, lập tức, cơ hồ hơn phân nửa chu sát đại trận, hư không sát trận, tất cả đều nhắm chuẩn Thị Huyết Điện chỗ phía kia kết giới, giết, Tô Gia Lão Tổ, Viêm Hoàng, Nhân Hoàng, Địa Hoàng cường giả nhau nhau xuất thủ, có thể là ngự động sát trận, có thể là điều khiển trận đồ, có thể là hợp lực thôi động cường đại linh khí. Nhao nhao ép hướng về phía Thị Huyết Điện một phương, oanh, ầm ầm. Lúc này, hư không rung động, thiên địa thất sắc, rất nhiều thần thông hội tụ, giống như sông dài cuồn cuộn, che mất Thị Huyết Điện đại quân, giết, Thị Huyết Điện cái kia tên là Huyết Đồ Lão Giả mặc tử bào giống to một tiếng, cái thứ nhất tế ra kinh khủng sát khí, điên cuồng công kích tới tứ phương kết giới, bây giờ, bọn hắn bị vây ở trong kết giới, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích. Muốn sống ra ngoài, trước phải phá vỡ kết giới này, không phải vậy dù hắn chuẩn thiên cảnh tu vi, cũng hơn nửa sẽ bị mài chết. Phốc, phốc, Thị Huyết Điện đại quân liên miên hóa thành mưa máu, bọn hắn không chỉ có muốn oanh kích kết giới, còn muốn ngăn cản tứ phương công kích, vừa mới đi lên, liền tổn thất nặng nề. Đối với những này, Diệp Thần không nhìn thẳng, mà là nhìn về hướng Địa Hoàng Trung Mộ, nhàn nhạt mở miệng, ta lấy Viêm Hoàng Thánh Chủ danh nghĩa. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, như hàng, ngươi có thể sinh, như nghịch, ngươi hẳn phải chết. Nghe vậy, Trung Mộ cười lạnh một tiếng, đôi mắt một mảnh huyết hồng, lúc này tế ra bản mệnh linh khí, ngươi cho rằng, ta là hạng người ham sống sợ chết. Diệp Thần thần sắc vẫn như cũ bình thản, đưa ánh mắt từ Trung Mộ trên thân rời, đặt ở Huyền Hoàng vô số cường giả trên thân, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi đâu, là hàng, hay là tiếp tục ngoan cố chống lại. Diệp Thần một câu, để Huyền Hoàng đại quân lập tức sao động, hắn chính là ta Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ, chúng ta đến cùng nên nghe ai, giết, chết thì chết, có gì ghê gớm đâu, đánh rắm, chúng ta vốn là Viêm Hoàng người, đánh mấy trăm năm, người còn không có đánh đủ, có thể thánh chủ hắn, nghị luận thanh âm từ đây liên tục hội tụ thành một mảnh hải triều, quá nhiều người do dự, quá nhiều người bàng hoàng, đến thời khắc này không biết nên nghe ai. Đến mức lúc đầu khí thế cường hoành Huyền Hoàng đại quân, bởi vì phần này quanh quẩn một chỗ, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, ồn ào, nhìn xem sĩ khí giảm lớn, Trung Mộ bỗng nhiên quát to một tiếng, ta mới là Huyền Hoàng thánh chủ, đều muốn tạo phản hay sao? Tạo phản, Trung Mộ vừa dứt lời, Diệp Thần liền hừ lạnh một tiếng, Trung Mộ, người tạo phản là ngươi đi, nói, Diệp Thần giơ tay lên, lộ ra hiện ra quang hoa huyền thương ngọc giới. Đây là Viêm Hoàng Thánh Vật, mang này trước nhẫn người, chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ, lịch đại tổ huấn, Viêm Hoàng người, lúc này lấy Viêm Hoàng Thánh Chủ vi tôn, ngươi cố tình làm bậy, ủng binh tự trọng, càng là cấu kết Thị Huyết Điện tiến công Viêm Hoàng, nay một đầu, đủ để định ngươi tội chết, ngươi, Trung Mộ lại một lần nữa bị chắn đến á khẩu không trả lời được, mặt mò lập tức trở nên nóng bỏng, sớm tại Trung Viêm làm Viêm Hoàng Thánh Chủ thời điểm, hắn liền không phục. Chớ nói chi là Diệp Thần cái này hậu bối làm Viêm Hoàng Thánh Chủ, nhưng, giờ này khắc này, thân phận tôn ti, đã rất rõ ràng, mang huyền thương ngọc giới người, chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ, Diệp Thần lời nói không có sai, hắn phụng mới là chính thống lớn chiếu, mà hắn Trung Mộ, vô luận là tại Viêm Hoàng, hay là tại Huyền Hoàng trong mắt, đều đã nhưng bị định nghĩa là Viêm Hoàng phản nghịch. Hết lần này tới lần khác, hắn cái này Viêm Hoàng nguyên lão, chúng tôn chi một, hồng trần đệ tử đích truyền, căn bản không nói gì phản bác, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Diệp Thần lần nữa nhìn về hướng Huyền Hoàng đại quân, hắn quân lâm cửu thiên, như thế gian vương đồng dạng, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo uy nghiêm, lúc này quy hàng, các ngươi hay là Viêm Hoàng người, các ngươi phạm vào sai lầm lớn, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu các ngươi tiếp tục ngoan cố chống lại, cái này Huyền Long Sơn, chính là chư vị nơi táng thần, các ngươi đến chết đều sẽ lưng đeo phản nghịch bêu danh. Diệp Thần lời nói, lần nữa để Huyền Hoàng đại quân sao động, ta muốn về nhà. Lúc này, liền có một cái lão già tóc trắng xóa vứt bỏ binh khí, ngươi muốn chết. Trung Mộ thấy thế, thốt nhiên tức giận, một chưởng quét tới, đem lão già tóc trắng xóa kia đánh huyết cốt bay tứ tung, suýt nữa tại chỗ hồn phi phách tán. Thấy thế, Hồng Trần Tuyết một bước sát nhập vào trong kết giới, thẳng bức Trung Mộ mà đến, xuất thủ chính là cường đại thần thông, căn bản cũng không từng lưu thủ, nàng đối với nàng cái này lục sư huynh, đã triệt để tuyệt vọng. Oanh, ẩm, bàng, Trung Mộ gào thét, giống tên điên đồng dạng, cùng Hồng Trần Tuyết đại chiến trên hư không, còn không ra. Trung Giang cũng giết tiến vào trong kết giới, đối với Huyền Hoàng người khẽ quát một tiếng, nghe vậy, Huyền Hoàng người, lại có người vứt xuống binh khí, trốn giống như từ trong kết giới chạy ra, ta cũng hàng, ta cũng muốn về nhà, ta không muốn lưng đeo phản nghịch bêu danh, đánh mấy trăm năm, ta cũng mệt mỏi, vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp, chương 539, nhục thân tới tay, làm đệ nhất cá nhân vứt xuống binh khí, liền đưa tới mắt xích phản ứng. Từng cái Huyền Hoàng cường giả, nhao nhao quang mũ cởi giáp, đi ra kết giới, liền vừa mới một màn kia, bọn hắn đã đối bọn hắn thánh chủ triệt để thất vọng, ngay cả mình thủ hạ đều muốn giết, bọn hắn còn có thể hy vọng xa vời cái gì đâu. So sánh Trung Mộ, trước mắt bọn hắn Viêm Hoàng thánh chủ ngược lại là nhân từ nhiều, bất kể hiềm khích lúc trước, không truy cứu lỗi lầm của bọn hắn, như vậy cân nhắc phía dưới, chỉ cần không phải đầu óc nước vào người, đương nhiên sẽ không ngoan cố chống lại. Như vậy, Huyền Hoàng người, còn chưa khai chiến, cũng đã có 2/3 người trốn ra kết giới. Ta cũng hàng, trong đám người, một cái lão giả mặc tử bào cũng theo biển người chạy ra, lại bị Địa Hoàng Thánh Chủ Diệp Thần một tay vồ tới. Người này không phải người khác, chính là hôm đó chạy tới Địa Hoàng Việt Dương. Mặc dù Diệp Thần cũng biết bên trong có rất nhiều đục nước béo cò người, nhưng hắn không có thời gian đi thăm dò. Bất quá cái này Việt Dương, hắn trước đó là biết, đương nhiên sẽ không buông tha tên này. Ta cũng là đầu hàng, bị Diệp Thần giam cầm. Việt Dương cuống quýt hoảng sợ kêu to, đầu hàng. Diệp Thần cười lạnh, hôm đó tại Địa Hoàng trong địa cung, ngươi không biết ta cũng ở bên trong đi. Ngươi nói một ít lời, ta thế nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Lưu ngươi trên thế gian, sớm muộn là cái tai họa. Nghe vậy, Việt Dương sắc mặt đột biến. Như thế nào sẽ nghĩ tới ngày đó Diệp Thần vậy mà cũng ở tại chỗ, khó trách hôm nay trong bọn họ lớn như thế mai phục. Nghĩ tới đây, Việt Dương lập tức một phát hung ác, xinh xinh tránh thoát Diệp Thần giam cầm, một mặt điên cuồng, một kiếm thần mang, trực chỉ Diệp Thần yếu hại, sắc mặt dữ tợn có chút dọa người, cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Chỉ là, hắn một kiếm này, bị Diệp Thần bên cạnh xông ra một người một chưởng nghiền hiếm nát. Người này chính là Viêm Hoàng cái kia gọi Viêm Sơn Đại Hán Vạm Vỡ, khí thế hùng hồn, khí huyết ngập trời, luân động cự phủ trực tiếp đánh tới, một búa chém đứt thương khung, cái kia Việt Dương tại chỗ liền bị sinh bổ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều bớt đi. Oanh, ầm ầm, một phương khác, Địa Hoàng Thánh Chủ Trung Ly, đã thẳng hướng Huyền Hoàng một cái khác chuẩn thiên cảnh, chính là người thanh niên áo trắng kia, mặc dù bề ngoài tuổi trẻ, kỳ thực chính là một cái sống mấy trăm tuổi lão gia hỏa. Nếu là nói tỉ mỉ mà nói, hắn cũng không phải là Huyền Hoàng người, chính là Huyền Hoàng Thánh Chủ Trung Ly mời tới ngoại viện. Trung Ly đạo hữu, người ta làm không ân oán, nhất định phải không chết không thôi sao? Thanh niên áo trắng một bên tránh né Trung Ly công kích, một bên trầm giọng nói, quý trọng, người lại ẩn tàng, cũng chạy không thoát ta thông thiên nhãn. Trung Ly hừ lạnh, dường như có thể khám phá thanh niên áo trắng hình dáng, mà lại trong câu chữ, cũng có thể nghe ra hắn cùng thanh niên áo trắng kia trước kia là có cừu oán. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Thanh niên áo trắng kia hừ lạnh một tiếng, không ngừng lách mình bỏ chạy. 100 năm trước ngươi giết đồ nhi ta, diệt ta phân điện, coi ta không biết sao. Trung Ly hét to, phất tay đến đánh ra một mảnh tinh hà, công kích càng là mãnh liệt, không chút nào cho thanh niên áo trắng bất luận cái gì cơ hội xoay người. Nghe nói như thế, gọi là quý trọng thanh niên áo trắng sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm, không hề nghĩ tới chính mình trăm phương ngàn kế ẩn tàng thân phận, vẫn là bị quý trọng cho khám phá. Lúc đầu, hắn chính là huyền hoàng thánh chủ Trung Mộ mời tới viện quân, muốn tại hủy diệt viêm hoàng trong trận chiến này vớt điểm chỗ tốt. Ai có thể nghĩ xuất hiện bực này biến cố, còn không có giết tới viêm hoàng, liền tao ngộ mai phục, mà lại thân phận bị nhìn thấu, hơn nữa còn là tại như vậy nguy cơ tình huống dưới, hắn dường như đã ngửi được khí tức tử vong. Nghĩ tới đây, quý trọng cũng không còn lách mình bỏ chạy, mà là tế ra cường đại thần thông, cùng Trung Ly đại chiến trên hư không, nếu thân phận bị nhìn thấu, liền không có tại ẩn giấu tất yếu. Quý trọng bây giờ muốn chính là vô luận bỏ ra bất kỳ đại giới, cũng muốn giết ra ngoài, không phải vậy mấy trăm năm tu hành sẽ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Oanh, ầm ầm, đại chiến rất là thảm liệt, liên miên bóng người bạo thành huyết vụ. Một phương, Hồng Trần Tuyết đem Trung Mộ áp chế ở trên trời cao. Một phương, Tô gia lão tổ cùng Trung Giang dẫn đầu cường giả còn tại điên cuồng quét ngang lấy Thị Huyết Điện đại quân. Một phương, Huyền Hoàng người đã cơ bản quy hàng. Tốt đẹp như vậy cục diện, Viêm Hoàng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hư vô phía trên, Diệp Thần quét mắt một chút mấy chỗ vòng chiến, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bên người không gian hư vô, nhìn xem ngồi xổm ở bên trong cổ Tam Thông, tức giận mắng, ta nói, ta tìm ngươi đến không phải xem trò vui, có còn muốn hay không mượn thiên lôi, gấp cái cọng lông na. Cổ Tam Thông mắng một câu, tuyệt sát, ta tại tùy thời tuyệt sát ngươi biết hay không, vậy ngươi có thể nhìn chuẩn, nhưng chớ đem nhục thể của bọn hắn cho ta làm tàn phế, ta làm việc, ngươi yên tâm. Nghe nói như thế, Diệp Thần lúc này mới an tâm lại, nói cho cùng, hắn quan tâm hay là chuẩn thiên cảnh nhục thân, hắn đối với cái kia âm minh tử tướng thế nhưng là rất thích thú, ngay khác cái này nếu là giết trở lại đại sở phương Nam, đều là không thể thiếu chiến lực. Rất nhanh, nhốt Thị Huyết Điện đại quân kết giới, bị Thị Huyết Điện huyết đồ sinh sinh đánh ra một cái lớn khe, hắn như một đạo thần mang bắn đi ra. Thấy thế, một khắc trước còn giấu ở không gian hư vô cổ Tam Thông, veo một tiếng giết đi ra. Ông, Diệp Thần chỉ nghe một tiếng chói tai tiếng rùng, thấy được cổ Tam Thông trong tay nắm một thanh dì xét thiết kiếm, mặc dù bề ngoài nhìn xem phá không, cũng không phải bình thường khủng bố, dù là Diệp Thần đều nhìn hai con ngươi lửa nóng. Phốc, trên hư không, đã có máu tươi vẩy ra, vừa mới xông ra huyết đồ, còn chưa chờ bỏ chạy, liền bị đột ngột giết ra cổ Tam Thông một kiếm đánh cho huyết cốt rơi. Còn có chuẩn thiên cảnh cường giả, huyết đồ thần sắc nghiêm nghị, hắn rõ ràng cảm nhận được cổ Tam Thông một kiếm kia khủng bố, nếu không có hắn tránh né kịp thời, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị diệt sát. Bất quá, dù là như vậy, hắn cũng khó thoát vận rủi. Thần tế, chỉ nghe cổ Tam Thông hét lên một tiếng, hắn như một đạo chướng mắt thần mang, thoáng qua giết tới huyết đồ trước người, bá tuyệt vô địch một kiếm, dễ như trở bàn tay, một kiếm xuyên thủng huyết đồ thân thể. Một kiếm này, chính là công kích linh hồn, thẳng bức huyết đồ linh hồn, đem hắn linh hồn, chém phá thành mảnh nhỏ. Một đời chuẩn thiên cảnh cường giả, tại chỗ liền bị tuyệt sát, hắn đến chết đều là buồn bực, đến chết cũng không từng nghĩ đến chính mình vậy mà lại chết như vậy dứt khoát, lại bị ngang cấp cường giả, một kiếm cho tuyệt sát, không hổ là Độc Cô Ngạo sư huynh, tốt bá tuyệt một kiếm. Diệp Thần nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn đầy kinh hãi, không hề nghĩ tới cổ Tam Thông mạnh như vậy, nếu là đổi lại là hắn, cũng cơ bản rất khó tránh thoát một chiêu này tuyệt sát, hết thảy đều tại trong chớp mắt. Dù hắn thân phụ tiên luân nhãn, cũng vô pháp khám phá huyền cơ trong đó, chớ nói chi là phục chế môn thần thông này. Tiếp lấy, Diệp Thần kinh hãi thời điểm, cổ Tam Thông đã một tay đem huyết đồ nhục thân ném tới. Được rồi, Diệp Thần ánh mắt tỏa sáng, phất tay đem huyết đồ nhục thân thu vào túi chữ vật. Tâm tình gọi là một cái lần tốt, hắn đã ức chế không nổi xúc động tâm tư muốn trở về luyện chế âm minh tử tướng. Một phương khác, cổ Tam Thông một kiếm tuyệt sát huyết đồ, sau đó lại trốn vào không gian hư vô, chuẩn bị tùy thời lần nữa tê ra tuyệt sát một kiếm. Ẩm, oanh, bởi vì lúc trước huyết đồ đem kết giới đánh ra một cái khe, Thị Huyết Điện cường giả nhao nhao phát lực, đem kết giới triệt để oanh mở. Nhưng, đây cũng là không thay đổi được cái gì. sớm đã vận sức chờ phát động Viêm Hoàng cường giả, giống như thủy triều lao qua, tại chỗ che mất Thị Huyết Điện đại quân, vốn là nghiêng về một bên tình hình chiến đấu, căn bản bởi vì kết giới bị phá, mà thêm ra chút nào lo lắng, mà lại, Thị Huyết Điện đại quân cơ bản không có ham chiến người, ngay cả bọn hắn lão tổ huyết đồ đều bị một kiếm tuyệt sát, huống chi là bọn hắn có thể nghĩ tới chính là, liều mạng chạy khỏi nơi này. Chương 540, Phong Quyển Tàn Vân, phốc, phốc, hoa mỹ huyết hoa không ngừng nở rộ, Thị Huyết Điện đại quân, đã còn thừa không có mấy, phía trên đại địa, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, trên hư không, huyết triều phun trào, huyết vụ đầy trời. Giờ phút này, bầu trời đêm tán đi tầng cuối cùng hắc xa, bình minh gần, nhưng vùng thiên địa này lại trở thành một mảnh huyết sắc địa ngục, ẩm, quanh, loảng xoảng, hư vô cao thiên. Tô gia lão tổ cùng Trung Giang, hai người hợp lực đem Thị Huyết Điện còn lại cái kia chuẩn thiên cảnh lão giả mặc huyết bào áp chế ở một mảnh hư không, mặc hắn như thế nào va chạm, đều không thể xông phá hai người chặn đường. Phốc, theo Tô gia lão tổ hoành thiên một trưởng bổ tới, lão giả mặc huyết bào kia, tại chỗ rơi xuống hư không, cơ hội tốt, ẩn nút tại không gian hư vô cổ tam thông lại động, thân thể như một đạo băng lãnh hàn mang xuyên thẳng mây xanh, trong tay thanh kia gì xét thiết kiếm vẫn như cũ tiếng rung, khiến tâm linh người ta run rẩy. Bá tuyệt một kiếm, tái hiện thần uy, phốc, theo như lần thứ nhất, lần này tuyệt sát, thuận lợi hơi chút dứt khoát lưu loát, từ hư không rơi xuống lão giả mặc huyết bào. Bị cổ tam thông một kiếm chém chết linh hồn, chỉ lưu nhục thân rơi xuống dưới, Diệp Thần nhìn chuẩn nhất, chạy cũng mẹ nó nhanh nhất, lại một bộ, Diệp Thần cười hắc hắc, phất tay đem lão giả mặc huyết bào kia nhục thân thu vào trong túi chữ vật, hô, sau lưng, cổ tam thông đen lão giả thở hồng hộc, lần này, hắn không tiếp tục trốn vào không gian hư vô, tựa như không muốn lấy lại đi tuyệt sát cái thứ ba chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần liếc hắn một cái, không khỏi ho khan một tiếng. Cổ tam thông cái kia tuyệt sát hai kiếm mặc dù bá tuyệt, nhưng dường như một loại bí pháp cấm kỵ, vẻn vẹn dùng hai lần, liền xem như cổ tam thông chuẩn thiên cảnh tu vi đều ăn không tiêu, khuôn mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng theo đó trở nên có chút hỗn loạn, có lẽ là liên tiếp vận dụng bí pháp cấm kỵ, để hắn tiêu hao quá lớn, đủ rồi đi, hướng trong miệng lấp một viên đan dược, cổ tam thông dựng râu trừng mắt nhìn xem Diệp Thần, ta nói không đủ. Người còn có thể lại cho ta làm một cái trở về, xéo đi, hứ, Diệp Thần xem thường, không muốn cùng tên này trong này nói linh tinh, mà là trực tiếp trốn vào không gian hư vô, cổ tam thông không còn khí lực cho hắn làm nhục thân, hắn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, người thôi, có đôi khi còn liền phải dựa vào chính mình, lúc này, hắn ngay tại trong không gian hư vô cấp tốc xuyên thẳng qua, mục tiêu chính là cùng Trung Ly đại chiến cái kia quý trọng. Hai người đại chiến có thể xưng lửa nóng, chiến không xuống hơn ngàn chiêu, cũng còn không có phân ra sinh tử. Đối với những này, Diệp Thần rất lý giải. Cái kia quý trọng tu vi mặc dù yếu Trung Ly một bậc, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh. Trận chiến này phân thắng bại dễ dàng, nhưng phân sinh tử vậy coi như coi là chuyện khác. Dù sao, Trung Ly không phải cổ tam thông, hắn không có cường đại như vậy chiến lực cùng một kiếm kia tuyệt sát nghịch thiên cấm pháp. Bất quá dù là như vậy, cái kia quý trọng hình thái cũng đầy đủ chật vật, toàn thân khe máu vô số, trước ngực còn có một đạo xâm nhiên lỗ máu, nửa cái đầu đều bạo liệt, toàn bộ giống như một tôn từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ đồng dạng. Hắn có lẽ là biệt khuất nhất, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cùng Trung Ly tử chiến, hắn nghĩ là nhanh điểm thoát đi ra ngoài, nhưng, từ Trung Ly đại chiến đến bây giờ, hắn cũng còn một mực bị vây ở trong kết giới. Có mấy lần hắn đều muốn xông phá kết giới bỏ chạy ra ngoài, nhưng Trung Ly lại là không cho hắn mảy may oanh kích kết giới cơ hội. A, trong kết giới, đều là quý trọng tiếng gầm gừ, mặc hắn như thế nào thì triển thần thông, đều chiến không được Trung Ly. Trái lại Trung Ly, mặc dù hình thái cũng rất là chật vật, nhưng so với quý trọng mà nói, hắn bị thương, còn xa xa chạm đến không đến căn bản, mà lại chém chết quý trọng, đơn giản chính là thời gian vấn đề. Trung Ly, người ngay ở trước mặt nếu không chết không ngất sao? Quý trọng không biết lần thứ mấy gào thét, dữ tợn nhìn chằm chằm Trung Ly, hiện tại còn nói những lời này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trung Ly đại khai đại hợp, trực tiếp đánh giết mà ra, xuất thủ chính là cái thế thần thông, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, thật cho là ta địa hoàng là dễ bắt nạt. Phốc, Quý Trọng tại chỗ liền bị Trung Ly một chưởng vỗ xuống hư không, cái kia đẫm máu thân thể, rơi vào Viêm Hoàng mắt người bên trong, bỏ mình trói mắt, cơ hội tốt, không gian hư vô bên trong, sớm đã vận sức chờ phát động Diệp Thần, bỗng nhiên khởi hành, bỗng nhiên vọt ra, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, Phong Thần Quyết một kiếm, bá tuyệt vô cùng, uy lực dễ như trở bàn tay, có lẽ là không ngờ tới giờ phút này sẽ có người đột nhiên tập kích. Để vốn là bị thương nặng Quý Trọng chưa kịp phản ứng, bị đánh một trở tay không kịp, phốc, theo huyết hoa nở rộ, Quý Trọng lồng ngực bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng, một cái linh hư cảnh cũng dám lấn ta, phát hiện là Diệp Thần, Quý Trọng gầm thét, phất tay một chưởng vô tới, nhưng Diệp Thần tốc độ cực nhanh, sớm tại Quý Trọng xuất thủ một khắc này, liền lại trốn vào không gian hư vô, còn chưa chờ Quý Trọng một chưởng chân chính rơi xuống. Tên này lại đột ngột từ Quý Trọng sau lưng giết ra, phốc, vẫn như cũ là Phong Thần Quyết. Quý Trọng đầu lâu, bị Diệp Thần từ đầu lâu của nó cái ót, trực tiếp xuyên thủng. Lần này, Quý Trọng trung thực, triệt để trung thực, trong mắt không cách nào tin ánh mắt, cấp tốc chôn vùi. Linh hồn não hải bị Diệp Thần một kiếm tịch diệt, hắn chuẩn thiên cảnh tu vi, cũng không làm nên chuyện gì. Tuyệt sát, lại là tuyệt sát, Diệp Thần lại sáng tạo kỳ tích. Một kiếm lại một lần tuyệt sát chuẩn thiên cảnh cường giả, mặc dù Quý Trọng là trọng thương trạng thái, mặc dù Diệp Thần là đánh lén đem hắn diệt sát, nhưng phải biết, Diệp Thần chỉ là một cái linh hư cảnh, chiến tích như vậy, có thể xưng nghịch thiên, đủ để khinh thường đại sở. Trong hư không, Quý Trọng nhục thân đã rơi rụng xuống, rơi vào tứ phương mắt người bên trong, rất là nhìn thấy mà giật mình, chúng ta thánh chủ, cái này, lợi hại như vậy. Viêm Hoàng người từ không cần phải nói, đã sớm được chứng kiến Diệp Thần tuyệt sát qua chuẩn thiên cảnh, nhưng Địa Hoàng cùng vừa mới quy hàng Huyền Hoàng người, lại là hai mắt trợn tròn lên, linh hư cảnh tu vi, một kiếm tuyệt sát một cái chuẩn thiên cảnh, cái này, chiến lực như vậy, chiến tích như vậy, có thể xưng yêu nghiệt, xem ra chúng ta trở về Viêm Hoàng, chính là một cái vô cùng lựa chọn chính xác, năm nào, chúng ta thánh chủ tất nhiên sẽ mang bọn ta danh chấn đại sở. Tiểu tử này, muốn hay không sâu như vậy à? Phía dưới, Cổ Tam Thông sắc mặt trở nên rất là kỳ quái, hèn mọn trong đôi mắt già nua, còn mang theo vẻ khiếp sợ, hắn không thẹn Viêm Hoàng thánh chủ tên. Từ hư thiên rơi xuống Trung Ly, cười rất là thoải mái, Diệp Thần nghịch thiên chiến tích, bác tới Viêm Hoàng lớn tiếng khen hay, hắn lại một lần nữa đánh ra Viêm Hoàng thánh chủ uy danh hiển hách, giết, có lẽ là Diệp Thần kích thích, Viêm Hoàng cường giả. Nhao nhao ý chí chiến đấu sục sôi, từng cái nhiệt huyết sôi trào, bóng người như thủy triều, che mất còn lại thị huyết điện cường giả. Sau đó đại chiến, đã chú định thị huyết điện đại quân kết cục, Viêm Hoàng đại quân như gió cuốn mây tản, quét ngang thị huyết điện tàn binh bại tướng. Một đường cơ bản đều là nghiền ép xu thế, hai tôn chuẩn thiên cảnh đều bị diệt, bọn hắn liền xem như người lại nhiều, cũng lại không hồi thiên chi lực. Rất nhanh, thị huyết điện toàn quân bị hủy diệt. Không có người nào còn sống. Viêm Hoàng đại quân kết hợp một chỗ, nhao nhao ngửa đầu nhìn về hướng một mảnh hư không. Trận này mai phục, cuối cùng một chỗ còn tại đại chiến phương tiện là Hồng Trần Tuyết cùng Trung Mộ, hai người quyết đấu, còn chưa kết thúc. Phóng nhãn nhìn lại, hai người đối chiến có thể xưng thảm liệt, máu tươi như mưa vung vãi. Một phương, Trung Mộ huyết cốt rơi, tóc tai bù xù, toàn thân vết máu vô số, nhưng như cũ chiến ý dâng cao. Như một tôn yêu vương đồng dạng, một phương, Hồng Trần Tuyết dây thắt lưng nhuốm máu, hình thái cũng là chật vật không chịu nổi, nhưng nàng thần sắc lạnh nhạt, phương hoa tuyệt đại, giống như dưới chín tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng, mỗi lần xuất thủ, đều gọi được kinh thế hãi tục. Ai, nhìn xem hai người đại chiến thảm liệt, Trung Giang thở dài một tiếng, phất tay tế ra một tôn kinh khủng linh khí, ép hướng về phía ngay tại bại lui Trung Mộ, phốc, Trung Mộ nhục thân băng liệt. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, từ trong hư không rơi rụng xuống, đem một ngọn núi xinh xinh đập sụp đổ, đợi cho leo ra đến đằng sau, đã không có hình người. Như vậy, Viêm Hoàng Viêm Tôn Trung Giang, Viêm Hoàng Lôi Tôn Trung Ly, Viêm Hoàng Phong Tôn Trung Tiêu, nhào nhào đi ra phía trước, nhìn xem huyết cốt rơi Trung Mộ, ba người đều là im lặng, thần sắc lại là không nói ra được phức tạp. Năm đó, bọn hắn thế nhưng là tình như thủ túc sư huynh muội, cùng là Hồng Trần Đổ Nhi. Lại bởi vì một loại nào đó lợi ích, riêng phần mình mỗi người đi một ngả, mấy trăm năm ở giữa, càng là tranh đấu không thôi. Bây giờ nhìn xem năm đó đồng môn sư huynh đệ thê thảm như thế, dù là lớn hơn nữa cừu hận, Cũng tại lúc này tùy theo trừ khử, cái gọi là oán hận cùng buồn hận, cũng đều vào lúc này hóa thành một mảnh mây khói. Sư đệ, ngươi có thể nguyện quay đầu, nhìn xem hình thái thê thảm trung mộ. Trung Giang cuối cùng là nhịn không được hỏi một câu, hắn còn ôm lấy cuối cùng một tia huyễn tưởng, cũng còn nhớ tới cuối cùng một phần sư môn chi tình. Chương 541, thắng làm vua thua làm giặc. Sư đệ, ngươi có thể nguyện quay đầu, nhìn xem hình thái thê thảm trung mộ. Trung Giang ngữ khí còn có một tia chờ mong, không chỉ là hắn, một bên Trung Ly cùng Hồng Trần Tuyết trong hai con ngươi cũng đều mang theo một tia hy vọng bọn họ cái này đồng môn sư huynh đệ có thể tại thời khắc sống còn, buông xuống trước kia tất cả khúc mắc, trở lại Viêm Hoàng, hiện trường, lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Diệp Thần bọn hắn cũng không từng lên trước, chỉ là lẳng lặng nhìn, năm đó đồng môn, hôm nay nên có cái kết thúc, bọn hắn mặc dù đều là Viêm Hoàng người, nhưng lại không tiện nhúng tay, dưới vạn chúng chú mục, Trung Mộ lảo đảo thân thể một cái, máu thịt be bét trên gương mặt, lại có huyết lệ tung hoành. Có lẽ, thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức minh bạch, cái kia mấy trăm năm trước tình đồng môn, là bực nào quý giá, nhưng, tội nghiệt cần phải có người đi gánh chịu, người này, mệnh trung chú định có lẽ liền nên là hắn Trung Mộ, bởi vì hắn đầy tay dính đầy Viêm Hoàng người máu tươi, coi như hắn chịu quay đầu, cũng không mặt mũi gặp Viêm Hoàng liệt vị tiền bối. Thắng làm vua thua làm giặc, có gì ghê gớm đâu. Trung Mộ cười không hiểu, huy kiếm cắm vào bộ ngực của mình, hắn hay là lựa chọn lấy loại phương thức này đi dưới Cửu Tuyền hướng sư tôn thỉnh tội. Giờ phút này, gió nhẹ đánh tới, hắn lảo đảo thân thể, khuynh đảo xuống dưới, một cái chớp mắt này, quá nhiều người đã xoay người sang chỗ khác, chẳng biết lúc nào, Trung Giang mới cái thứ nhất di chuyển bước chân nặng nề, phía sau Hồng Trần Tuyết cùng Trung Ly nhao nhao đi theo. Từng cái một mặt nghiêm túc bi thống, đi tới Trung Mộ bên người, có thể có nguyện vọng, Trung Giang nhìn xem sinh tử mê ly Trung Mộ, lẳng lặng cúi xuống thân thể, bóng lưng có vẻ hơi còng xuống, mang ta, về nhà, Trung Mộ cười mỏi mệt tang thương, mê ly hai con người, đang nói ra câu nói này lúc, tan hết cuối cùng một tia ánh mắt, một đời chuẩn thiên cảnh, Huyền Hoàng Thánh Chủ, Hồng Trần thứ sáu đồ nhi, Viêm Hoàng Kim Tôn, tại lúc này, triệt để cáo biệt cái này trần thế, đến chết cuốn đi hối hận, lại là lưu lại tiếc nuối. Bên này, Viêm Hoàng người đã cấp tốc quét dọn tốt chiến trường, một trận huyết chiến, đại hoạch toàn thắng, thị huyết điện xâm phạm đại quân, toàn quân bị diệt. Chỉ là Huyền Hoàng, Địa Hoàng người cũng trở về nhà, khổng lồ trên phi kiếm, rất nhiều lão gia hỏa đã lấy ra rượu đục, riêng phần mình tựa lưng vào nhau, nói năm đó cao chót vót tuế nguyệt, mấy trăm năm tranh đấu. Lập trường vấn đề, để bọn hắn chia lìa quá lâu, lần này, Diệp Thần không cùng Trung Giang bọn hắn ngồi chung một thanh phi kiếm, từ xa nhìn lại, thanh kia khổng lồ trên phi kiếm, liền đứng lặng lấy ba người, Trung Giang, Trung Ly cùng Trung Mộ, cùng nằm ở phía trên Trung Mộ, bây giờ, Hồng Trần bảy cái đổ nhì, đã chết ba cái, Trung Mộ mặc dù đáng hận, nhưng người đã rời đi, bọn hắn hay là sẽ dẫn hắn thi hài về Viêm Hoàng. Thật là hắn cuối cùng nguyện vọng, hỗn đàn, thị huyết điện trong đại điện, khi thị huyết Diêm La nghe được thị huyết điện đại quân thảm bại đằng sau, thốt nhiên tức giận, hắn hẳn là tức giận, hắn không thể không tức giận, những năm gần đây, thị huyết điện hùng bá đại sở phương Bắc, thế lực khổng lồ, không có một phương thực lực có thể địch nổi, nhưng, chính là tại những ngày gần đây, lại là liên tiếp kinh ngạc, đi tiến đánh thiên tông thế gia thảm bại mà về, đi vây công nhân hoàng thảm bại mà về. Đi tiến đánh Viêm Hoàng, lại là thảm bại mà về, trước sau nhiều cường giả như vậy, dòng giã bốn tôn chuẩn thiên cảnh cường giả, hắn thị huyết điện liền xem như nội tình lại thâm hậu, nhưng trải qua cái này ba trận chiến đằng sau, cũng nguyên khí bị thương nặng, oanh, ba ngày sau, Viêm Hoàng Linh Sơn tuần bên cạnh, lại có hai tòa Linh Sơn bị hợp lực ngưng tạo ra đến, làm Huyền Hoàng cùng Địa Hoàng chỗ an thân, lần này, Viêm Hoàng thực lực, từ mấy trăm năm trước phân liệt ra bắt đầu, đạt đến chưa từng có cường thịnh tình trạng, Nhân Hoàng, Huyền Hoàng, Địa Hoàng, Tô Gia, cùng rất nhiều tiểu gia tộc gia nhập, để Viêm Hoàng thực lực chợt tăng mấy lần không thôi. Tự nhiên, trong vui sướng, Viêm Hoàng lần nữa khôi phục ngày xưa bận rộn, Tô Gia vẫn như cũ liên hệ tứ phương tiểu gia tộc, hấp dẫn bọn hắn gia nhập Viêm Hoàng, Hồng Trần Tuyết nắm giữ mạng lưới tình báo, cũng tại liên tục không ngừng truyền đến tình báo. Là Tô Gia cung cấp tin tức hữu dụng, về phần Trung Ly, hắn nắm giữ tổ chức ám sát, cũng nhao nhao bị điều động ra ngoài, lấy tay bắt đầu thành lập Viêm Hoàng phân điện, lưu thủ tại Viêm Hoàng bản bộ các trưởng lão, cũng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, nếu là đại bản doanh, tất nhiên muốn vững như thành đồng, nhiệm vụ của bọn hắn hay là ngưng tạo sát trận cùng phòng ngự kết giới. Cái này nếu là thị huyết điện cái nào ngày nổi điên dốc hết sức lực cả tông phái công tới, bọn hắn cũng có phần đình kháng lễ vốn liếng, mà xem như Viêm Hoàng thánh chủ Diệp Thần, từ ngày đó đại chiến trở về đằng sau, liền đem chính mình phong bế tại không gian trong tiểu thế giới. Có lẽ là bởi vì linh hồn tiến cấp tới thiên cảnh, lần này luyện chế âm minh tử tướng, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian, giờ phút này, vừa mới được luyện chế đi ra âm minh tử tướng, liền sừng sững tại trước người hắn, chính là cái kia huyết đồ nhục thân luyện chế. So với âm minh tử tướng Lôi Viêm, cái này huyết đồ nhục thân luyện chế ra tới âm minh tử tướng, lại còn muốn mạnh hơn một phần. Một cái kia gọi Lôi Viêm, ngươi liền gọi Phong Dực. Diệp Thần vỗ vỗ trước mặt âm minh tử tướng bả vai, thật sự là càng xem càng thuận mắt. Tâm tình không tệ, Diệp Thần thu Phong Dực, lại đem quý trọng nhục thân đi ra. So với huyết đồ nhục thân, tên này nhục thân, có thể không thế nào hoàn chỉnh, cần tốn hao điểm tinh lực vì đó chữa trị một chút nhục thân. Nói làm liền làm, Diệp Thần không chút nào kéo dài, màu vàng tiên hỏa lúc này tuôn ra, bao khỏa quý trọng nhục thân, trong lòng cũng tại mặc niệm man hoang luyện thể. Một phương diện hắn lại đang hướng bên trong rót vào linh lực, để giúp quý trọng nhục thân hình thành trong mắt tuần hoàn. Như vậy, một ngày lặng yên mà qua, ban đêm, yên lặng như tờ, Diệp Thần vẫn không có ra không gian tiểu thế giới, mà 9 cái không minh cảnh bát trọng thiên trưởng lão bị hắn gọi tới. Thánh chủ, 9 cái trưởng lão nhao nhao cung kính thi lễ một cái, dựa theo phía trên, tìm cho ta, tìm càng nhiều càng tốt. Diệp Thần đem 9 cái quyển trục nhao nhao đưa cho 9 cái trưởng lão. Về phần trên quyển trục viết đồ vật, tự nhiên là luyện chế âm minh tử tướng cùng luyện chế đan dược cần thiết vật liệu. Bây giờ Hoàng Đại Sơn đang bế quan trùng kích không minh cảnh đệ cửu trọng, Diệp Thần chỉ có thể tìm người khác thay hắn đi tìm. Mà lại, Diệp Thần một chút tìm 9 cái. Có câu nói thế nào nói, nhiều người lực lượng lớn, thật vất vả làm Viêm Hoàng thánh chủ, thủ hạ lại trông coi nhiều người như vậy, quyền lợi lớn như vậy, không dùng thì phí. 9 cái trưởng lão nhao nhao lĩnh mệnh rời đi. Diệp Thần lúc này mới vuốt vuốt mi tâm, cái ót gối lên hai tay, hài long nằm ở một gốc linh thụ phía dưới. Rất nhanh, Cổ Tam Thông tên này liền đạp cửa tiến đến. Con hàng này tinh thần nhìn qua không sai, vinh quang đầy mặt. Có lẽ là đã trải qua 3 ngày, hắn thi triển cấm pháp mà tiêu hao khí huyết đã toàn bộ bổ sung trở về. Về phần hắn tới đây không biết có chuyện gì, Diệp Thần rất rõ ràng. Tiểu tử, đi thôi, đừng chậm chạp. Cổ Tam Thông hô to gọi nhỏ, điều kiện của ngươi ta làm được, theo ta đi diệt cái kia tà vật. Lão tử lần này không phải đánh chết hắn không thành, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi biết tà vật kia ở đâu? Diệp Thần có chút ngồi dậy, nhìn xem Cổ Tam Thông, hôn linh cổ địa, hôn linh cổ địa. Nghe được 4 chữ này, Diệp Thần hai con ngươi lập tức sáng lên. Trước đó Hoàng Đại Sơn nói tới tìm kiếm hồn linh ti ngọc cái kia mấy đợt người thần bí cũng tại hôn linh cổ địa. Diệp Thần vốn là có ý tiến đến điều tra hư thực, thuận tiện làm chút hồn linh ti ngọc trở về. Bây giờ Cổ Tam Thông nói tới tà vật cũng tại hỗn linh cổ địa, vậy cái này cũng không phải là bình thường thuận đường. Năm đó đại chiến lúc, ta ở trên người hắn lưu lại linh hồn lạc ấn, vì chính là tương lai giết trở về tìm hắn tính sổ sách. Cổ Tam Thông tiếp tục nói, ta dùng bí pháp tra xét, hắn tại hỗn linh cổ địa, được rồi, ta đi theo người. Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên. Không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như vậy dứt khoát, Cổ Tam Thông có chút ngoài ý muốn nhỏ, nhưng vẫn là dắt lấy Diệp Thần đi ra không gian tiểu thế giới, chờ giúp ngươi diệt tà vật kia, ngươi dứt khoát gia nhập chúng ta Viêm Hoàng được. Diệp Thần cười hắc hắc, nhìn xem Cổ Tam Thông, nghĩ hay lắm. Chương 542, Chính Dương Tông cứ điểm, đêm đen như mực, Cổ Tam Thông khống chế lấy khổng lồ thiết kiếm màu đen, chở Diệp Thần thẳng đến phương Nam mà đi. Ta nói, ngươi thanh kiếm này không tệ à? Diệp Thần không chỉ một lần dùng ngón tay đánh thiết kiếm, nó mặc dù vết gì pha tạp, nhưng lại rất là kỳ dị, mỗi khi đánh đằng sau, cũng còn có đại đạo thiên âm vang lên. Cái đó là, Cổ Tam Thông nhéo nhéo sợi râu, một mặt tự hào, nói ra, đây chính là một kiện pháp khí, đừng nhìn nó bề ngoài không ra thế nào nhỏ, nhưng nó uy lực, tuyệt đối là bá tuyệt vô cùng. Pháp khí, nghe được cái này hai chữ, Diệp Thần ánh mắt trở nên càng thêm sáng như tuyết. Pháp khí thế nhưng là so linh khí cao hơn một cái cấp bậc. đó là chỉ có thiên cảnh cường giả mới có thể tế luyện đi ra binh khí, mỗi một tông uy lực của pháp khí, tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại, thật sự là xem thường ngươi thiết kiếm này. Diệp Thần một mặt thổn thức tắc lưỡi, nói đến binh khí, ta thế nhưng là nghe nói ngươi có một thanh chuyên đánh người linh hồn roi sắt. Cổ Tam Thông nghiêng đầu qua, đôi mắt già nua để đó gian rảo ánh mắt, hèn mọn cười nói, lấy ra, cho già ra ta ngó ngó thôi, không cho nhìn. Diệp Thần đầu bỏ rơi cùng trống lúc lắc giống như, vạn nhất ngươi cho ta bắt cóc, ta tìm ai muốn đi, hắc ngươi cái danh con. Cổ Tam Thông lúc này vén lên ống tay áo, trực tiếp nhào tới. Diệp Thần sớm đoán được tên này trực tiếp nhào lên, dứt khoát trốn đến một bên, sau đó vứt tay sách ra đả thần tiên, rắn rắn chắc chắc đập vào cổ Tam Thông thiết kiếm phía trên. Oa, rất sảng khoái, dù là cổ Tam Thông thực lực tu vi, đều lảo đảo một chút, bởi vì thiết kiếm cùng hắn linh hồn tương liên, để linh hồn của hắn cũng có một cái chớp mắt đâm nhói. Bàng, bàng, bàng, roi thứ nhất đằng sau, Diệp Thần tên này lại liên tiếp luân động đả thần tiên, đập mấy lần thiết kiếm. Lần này, cổ Tam Thông trực tiếp trung thực, hai tay nắm đầu, trực tiếp ngồi xổm ở thiết kiếm phía trên, hai mắt cái kia kim tinh mà ứa ra à, còn có nhìn hay không? Diệp Thần vén lỗ tai một cái, nhìn, còn nhìn cái cọng lồng. Cổ Tam Thông sợ, trong lòng hùng hùng hổ hổ, hắn chắc chắn nếu là lại dùng mạnh, sẽ bị Diệp Thần tên này xinh xinh đánh thành ngu dại. Đây là ngươi không nhìn, cũng đừng oán ta. Diệp Thần bất đắc dĩ giang tay ra, vớt tay đem đả thần tiên thu vào trong tay áo. Sau đó, hai người liền an tĩnh nhiều, một đường đi xuống, Diệp Thần chỉ lo vùi đầu lau sạch lấy một viên sáng như tuyết linh châu, mà một bên cổ Tam Thông, hai mắt to hồng hồng, mặt đen lại nhìn xem Diệp Thần, đã không chỉ một lần có bóp chết Diệp Thần xúc động, chẳng biết lúc nào, hai người mới từ trong hư không đi xuống, phía trước. Một tòa thành tường là màu đen nhánh cổ thành hiện lên ở hai người trong tầm mắt. Tòa thành cổ kia, thật sự là kỳ quái à. Thế nào là màu đen? Diệp Thần một mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia đen kịt cổ thành. Đó là Hỗn Long cổ thành. Cổ Tam Thông giải thích nói. Tương truyền nơi này đã từng rơi xuống qua một đầu hỗn hải giao long. Tòa cổ thành này, liền bị nó máu tươi đen ngòm nhuộm thành màu sắc đen nhánh. Ý tứ này à. Vậy ngươi trong miệng tà vật. Ngay tại cái này Hỗn Long cổ thành bên trong, không tại, cổ Tam Thông lắc đầu, đi đầu một bước đi hướng Hỗn Long cổ thành, chúng ta cần phải mượn trong tòa cổ thành này truyền tống trận, ách, Diệp Thần lắc lắc đầu, cũng đi theo, đi vào Hỗn Long cổ thành, Diệp Thần mới phát hiện nơi này bất phàm, lại có mờ mịt tiếng long ngâm giống như ẩn giống như hiện vang vọng, mà lại, tòa cổ thành này, cũng không phải bình thường hỗn loạn, vừa mới đi vào. Diệp Thần liền ngửi được một cỗ làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí, nơi này thổ địa cũng là màu đen, khắp nơi có thể thấy được người, phần lớn đều là mắt đỏ, trong mắt mang nhiều có hung lệ chi sắc, xem xét chính là ngày bình thường mũi đao liếm máu ác nhân, ẩm, oanh, chứ đó ra, liên tiếp chính là đại chiến tiếng vang, hỗn loạn vô cùng, đừng ở chỗ này gây chuyện, chính đi ở giữa, phía trước cổ Tam Thông truyền âm cho Diệp Thần, nơi này mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng không phải không có quy tắc, bí ẩn cường giả thế nhưng là nhiều không kể xiết, đây không phải còn có ngươi sao, Diệp Thần vén lỗ tai một cái, đừng kéo những thứ vô dụng này, cổ Tam Thông mắng một câu, liền xem như ta, cũng không dám trong này quá mức lỗ mãng, ngươi cần biết nhân ngoại hữu nhân, cái này đại sở ngọa hổ tàng long hạng người nhiều đếm không hết, có thể diệt ta lão cổ, cũng là có khối người, đối với cổ Tam Thông lời nói, Diệp Thần một câu không có nghe lọt, hắn giờ phút này, con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm một cái toàn thân che tại áo bào đen phía dưới người, đó là một cái lão giả tóc xám, dáng dấp coi như đoan chính, nhưng sắc mặt lại là không nói ra được băng hàn, một đôi như xả hạt giống như hai con người, khi thì còn lóe u quang, Nam Cung Thường, Diệp Thần hai con ngươi lần nữa nhắm lại một chút, dường như nhận ra người kia, thế nào, hay là người quen, một bên, cổ Tam Thông ung dung một tiếng. Đương nhiên là người quen, Diệp Thần khóe miệng lóe lên một vòng cười lạnh, cái kia toàn thân che tại áo bào đen phía dưới lão giả tóc xám, đúng vậy chính là Chính Dương Tông người sao, chính là Chính Dương Tông ngoại môn chín đại chủ phong một trong thủ tọa, năm đó tại Chính Dương Tông lúc, Diệp Thần đối với người này không thể quen thuộc hơn nữa, tuyệt đối trong lòng bàn tay ngoan thủ cay nhân vật hung ác, như vậy, nơi này xuất hiện Chính Dương Tông người, để Diệp Thần hai con ngươi bắt đầu chớp động mịt mờ không chừng ánh mắt. cũng chứng thực hắn một cái suy đoán, đó chính là chính Dương Tông người, hoàn toàn chính xác tại cái này hỗn linh cổ địa tìm kiếm hồn linh ti ngọc, vì chính là luyện chế chú ấn, thao túng âm minh tử tướng, có thể cho ta một chút thời gian. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cổ Tam Thông, nhanh lên một chút. Cổ Tam Thông không có đi hỏi nguyên do, nhấc chân hướng về trong thành mà đi, sau đó còn có mờ mịt lời nói truyền vào Diệp Thần não hải, nhớ kỹ lời nói của ta, chơi đừng quá mức lửa, cái này ta minh bạch vô cùng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, rất là tự nhiên xoay người, đi theo cái kia Nam Cung Thương sau lưng. Hắn bây giờ thực lực tu vi, tăng thêm vốn là tình báo thành viên xuất thân, theo dõi bản sự không tầm thường, đến mức một đường theo tới, phía trước Nam Cung Thương, căn bản cũng không có phát hiện Diệp Thần theo hắn. Hai người một trước một sau, Nam Cung Thương vừa đi vừa nghỉ, Diệp Thần cũng là vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng, Nam Cung Thương đi vào một tòa lầu các, đi vào trước đó, cũng còn không quên bốn phía nhìn một chút, thấy không có người khả nghi đi theo, lúc này mới quay người đi vào trong lầu các. Diệp Thần ngừng chân, không có lập tức đi theo vào, mà là trước ngẩng đầu nhìn một chút lầu các bảng hiệu, phía trên cứng cáp hữu lực khắc lấy bốn chữ lớn, Thương Long Cổ Các. Từ trên tấm bảng thu hồi ánh mắt, Diệp Thần lúc này mới nhấp chân đi vào. Cái này Thương Long Cổ Các hẳn là một gian cửa hàng, bán đồ vật cũng là hiếm lạ bách quái, có linh thảo linh đan, linh khí linh ngọc, một chút quét tới, khắp nơi có thể thấy được còn có đề giai thần thông bí thuật, chủ yếu nhất không phải những này, mà là Diệp Thần không có phát hiện Nam Cung Thương thân ảnh, ngược lại là thấy được một cái khác người quen thuộc, Dương Viêm, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang Thương Long Cổ Các chủ nhân, cũng là chính Dương Tông người, mặc dù hắn dùng bí pháp che đậy chân chính khuôn mặt, nhưng Diệp Thần hay là một chút liền nhìn ra đó là chính Dương Tông ngoại môn chín đại chủ phong thủ tọa một trong, Dương Viêm, đây con mẹ nó không phải là chính Dương Tông một cái cứ điểm đi. Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm một tiếng, muốn chút gì. Diệp Thần quan sát thời điểm, cái kia Dương Viêm truyền đến không mặn không nhạt lời nói, thái độ như thế, hiển nhiên không phải mở cửa làm ăn vốn có thái độ, đối với có thể hay không bán đi đồ vật, Dương Viêm căn bản cũng không quan tâm, bởi vì bọn họ mục đích căn bản cũng không phải là vì kiếm tiền. Căn này cửa hàng, nói trắng ra là cũng chỉ là một cái ngụy trang, ta tùy tiện nhìn xem. Diệp Thần rất tùy ý trả lời một câu, sau đó liền bắt đầu trong cửa hàng chọn lựa lựa. Căn này cửa hàng, ngoại trừ Dương Viêm, liền không còn gì khác người. Về phần Diệp Thần theo dõi Nam Cung Thương, cũng chưa từng gặp nó lại xuất hiện. Trong này nhất định còn có huyền cơ. Diệp Thần trong lòng trầm ngâm một tiếng, hơn phân nửa còn có bí ẩn không gian tiểu thế giới. Diệp Thần không tiếp tục đi tiếp tục truy đến cùng, mà là một bên nhìn xem, vừa đi ra Thương Long Cổ Các. Hắn cũng không có ở đây động thủ, nếu xác định nơi này là chính Dương Tông một cái cứ điểm, đợi cho giúp Cổ Tam Thông diệt tà vật kia, trở lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Mà lại, Diệp Thần chắc chắn, Nam Cung Thương cùng Dương Viêm trong tay, nhất định là có hồn linh ti ngọc. Bất quá Diệp Thần cũng rất chắc chắn, bọn hắn lấy được hồn linh ti ngọc, đến cuối cùng đều sẽ tan mất túi chữ vật của hắn bên trong. Tìm đi, tìm thêm điểm, chờ lão tử rảnh tay, cho hết các ngươi đoạt. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hướng về trong thành mà đi. Chương 543, thất sách. Đợi cho đi vào trong thành, Cổ Tam Thông cái thằng kia đã vểnh lên chân bắt chéo mà trong đó chờ đợi. Mà lại, dưới chân của hắn còn dẫm lên một người, lúc này chính tấm tấm dòng giã nằm dạp trên mặt đất, như chết heo đồng dạng, xem bộ dáng là vừa bị Cổ Tam Thông cái thằng kia đánh một trận. Diệp Thần có chút đi lên trước, sách chặt lưỡi, nhìn về hướng Cổ Tam Thông, người không phải nói phải khiêm tốn sao, ta vừa đi mở một hồi, người nhà liền đánh, cái này có thể oán ta sao, lão tử thật tốt đi đường, con hàng này nhảy ra liền muốn đánh ta, thật sự là phiền thiên. Cổ Tam Thông miệng đầy hùng hùng hổ hổ, lời này vừa nói ra, Diệp Thần ngược lại là có chút đồng tình bị Cổ Tam Thông dẫm lên cái kia hàng, nơi này như thế người, hết lần này tới lần khác chọn Cổ Tam Thông ra tay, ngươi nếu không bị đánh, vậy thì thật là thiên lý nan dùng, đi. Cổ Tam Thông đã vỗ vỗ cái mông, cái thứ nhất đi vào truyền tống trận. Diệp Thần thấy thế, bước ra một bước, cũng đi vào theo, không sai biệt lắm cần một khắc đồng hồ, đi vào truyền tống trận đằng sau. Cổ Tam Thông lúc này xếp bằng ở nơi đó, mà quyền sát trưởng một bộ muốn làm trận tìm người đánh nhau trạng thái, xem ra đã không nhịn được muốn tự tay xé tả vật kia. Diệp Thần buồn bực ngán ngẩm, cũng đi theo ngồi xuống, lại xách ra hắn viên kia sáng như tuyết linh châu lau, lấy đuổi nhàm chán thời gian. Chẳng biết lúc nào, Cổ Tam Thông mới hướng hắn bên này đụng đụng, đầu tiên là dùng ngón tay thọc Diệp Thần, lúc này mới nháy mắt ra hiệu nói ra, tiểu tử, ta như cho Viêm Hoàng lại kéo một cái chuẩn thiên cảnh, ngươi Thiên Lôi có thể hay không nhiều cho ta mượn đùa nghịch 2 ngày. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, chuyện này là thật, cái kia nhất định. Cổ Tam Thông nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng khè, người kia mặc dù không kịp thực lực của ta mạnh, nhưng cũng là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, chí ít so Tô gia cái kia tiểu lão nhân muốn mạnh hơn không ít. Cái này đáng tin cậy, ngươi nếu thật có thể cho ta kéo vào Viêm Hoàng, Thiên Lôi mượn ngươi đùa nghịch 2 ngày cũng không sao, cứ quyết định như vậy đi. Hai người ngươi một lời ta một câu, bất chi bất giác đã đi tới không gian thông đạo cuối cùng. Mới vừa đi ra đến, Diệp Thần liền nghe được hô hô gió lạnh, cẩn thận lắng nghe, trong gió lạnh dường như còn có lệ quỷ kêu rên thanh âm, vẻn vẹn nghe một chút, cũng cảm giác toàn thân rùng mình, nơi này làm sao âm trầm, thân ở gió lạnh gào thét bên trong, Diệp Thần không nhịn được rùng mình một cái. Cổ Tam Thông không có trả lời, mà lại trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái la bàn, cầm trong tay la bàn, hắn tại phân biệt phương vị, càng quan trọng hơn là tìm kiếm tà vật kia ẩn thân chỗ. Trên la bàn có một cái điểm đỏ, đó chính là hắn trong miệng cái gọi là tà vật vị trí, hắn cần dùng la bàn tìm tới tà vật kia. Tại phía trước, Cổ Tam Thông nói, đã di chuyển bước chân, một bước vượt ngang mấy trăm trượng, Diệp Thần lần nữa dùng mình một cái, cuống quýt đi theo, hai người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng tại một đạo khe nứt lớn trước dừng bước, cùng nói trước mặt là một đạo khe nứt lớn, chẳng nói hẳn là một tòa không đáy u uyên, bởi vì khi Diệp Thần nhìn xuống lúc, dù hắn tâm trí, đều có một loại tâm thần bị thôn phệ cảm giác. Ta nói, tà vật kia sẽ không ở cái này u uyên bên trong đi. Diệp Thần nhìn về hướng một bên Cổ Tam Thông, la bàn biểu hiện, tà vật kia ngay tại cái này u uyên phía dưới. Cổ Tam Thông thu la bàn, trong mắt còn có băng lãnh hàn mang lóe sáng, dường như đã mà tới không nổi trăm năm qua lửa giận. Tiểu tử, Thiên Lôi cho ta. Cổ Tam Thông đưa bàn tay ra, Diệp Thần hiểu ý, tâm niệm vừa động, đem Thiên Lôi tế đi ra, bàn tay nâng, giao phó cho Cổ Tam Thông, nó dường như rất có linh tính, cũng không có phản vệ Cổ Tam Thông, mà là lơ lửng tại Cổ Tam Thông trong lòng bàn tay, chờ ta ở đây. Cổ Tam Thông thu Thiên Lôi, hai lời một câu không nói nhiều, trực tiếp sát nhập vào u uyên bên trong. Diệp Thần ngược lại là muốn theo đi vào, bất quá vẫn là dừng bước. Oanh, rất nhanh, u uyên bên trong liền truyền ra tiếng oanh mình. Cổ Tam Thông dường như tìm được tà vật kia, đã đánh, mà lại động tĩnh còn không nhỏ, liền ngay cả tòa u uyên cùng phương viên vạn trượng thổ địa đều rung động. Oanh, ầm, âm vang, phía sau, chính là thanh âm như vậy một đạo tiếp lấy một đạo, có lẽ là đại chiến quá mức hung mãnh, dù là Diệp Thần cũng không khỏi tạm lui ra ngoài. Có Thiên Lôi trợ chiến, càng có cái kia pháp khí thiết kiếm, tăng thêm Cổ Tam Thông chiến lực, vậy mà không có ngay tại chỗ cầm xuống tà vật kia. Diệp Thần tắc lưỡi một tiếng, tà vật kia rốt cuộc mạnh cỡ nào à, nhìn ra, chí ít cùng Độc Cô Ngạo là cùng một đẳng cấp, không nghĩ tới dạng này một tòa u uyên, lại còn cất giấu cường giả bực này. Không ngừng trầm ngâm cùng tự lẩm bẩm, Diệp Thần lần nữa vận dụng Tiên Luân Nhãn đi thăm dò nhìn, nhưng, u uyên thật sự là quá sâu, hơn nữa còn có một cỗ lực lượng thần bí che đậy lấy hắn ánh mắt. Để hắn đầy mắt nhìn thấy cũng chỉ là hắc ám. Oanh, theo có một đạo kinh thiên oanh mình, Diệp Thần thấy được có một cái mơ hồ bóng người ngã bay ra ngoài. Là tà vật kia sao? Diệp Thần cuống quýt tiến lên. Chỉ là, đợi cho đến gần xem xét, hắn mới phát hiện, cái kia đạo mơ hồ bóng người cũng không phải là tà vật kia, mà là toàn thân huyết cốt rơi Cổ Tam Thông. Nhìn tư thế là bị người một chưởng đánh ra. Thấy thế, Diệp Thần đột nhiên đại biến. Chưa từng dự liệu được Cổ Tam Thông vậy mà lại bại, phốc, đang khi nói chuyện, Cổ Tam Thông bay ra u uyên, bay ngược bên trong, còn phun ra một ngụm máu tươi, gặp chi, Diệp Thần cuống quýt bay đi, đem sắp rơi xuống trên mặt đất Cổ Tam Thông dùng nhu hòa chi lực kéo lại, phốc, tại chỗ, Cổ Tam Thông lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đi, sau đó, Cổ Tam Thông một tay nắm lấy Diệp Thần, điên cuồng hướng về một phương bay đi, hèn mọn trên gương mặt. Còn mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, đi, đi được sao? Rất nhanh, một đạo vô cùng âm lãnh cùng thanh âm mờ mịt vang vọng tại giữa thiên địa, lập tức, 9 cái huyết hồng cột sáng từ đại địa đột ngột xông ra, xuyên thẳng trời tiêu, mỗi một cái trên quang trụ, đều có rườm rà phù văn lưu chuyển, riêng phần mình xen lẫn tương liên, hội tụ thành một tòa khổng lồ kết giới, sẽ độn đi cổ Tam Thông cùng Diệp Thần vây ở bên trong. Tiếp theo, ba đạo người mặc bọng máu người chậm rãi từ U Uyên bên trong chậm chậm bay ra, một cái tóc đỏ thanh niên, một cái yêu dị nữ tử, còn có một cái tam nhãn thiếu niên. Nhắc tới ba người cũng thật là quỷ dị, toàn thân đều quấn quanh cái này máu tanh chi khí, trong lúc mơ hồ cũng còn có thể nghe được trong cơ thể của bọn họ còn có lệ quỷ kêu rên tiếng vang vang lên. Bọn hắn đạp trên cuồn cuộn huyết hải, giống như quỷ vương đồng dạng, khó trách. Nhìn thấy ba người này, Diệp Thần trong nháy mắt minh bạch thứ gì, ba cái chuẩn thiên cảnh, khó trách ngươi không phải là đối thủ, tiểu tử, là ta hại ngươi. Cổ Tam Thông cố gắng đứng vững, khóe miệng còn có máu tươi không ngừng tràn ra, thần sắc khó coi tới cực điểm, hoàn toàn chính xác, hắn tính sai, quá mức chủ quan, coi là bằng vào thiên lôi chi uy, có thể rất nhẹ nhàng tiêu diệt tà vật kia, ai có thể nghĩ đến, U Uyên dưới đáy, lại có ba tôn chuẩn thiên cảnh, mặc dù mặt khác hai cái chiến lực không bằng hắn, nhưng ba đối một đội hình, dù hắn cũng không thể không bại, đừng kéo những thứ vô dụng này, đối với cổ Tam Thông xin lỗi. Diệp Thần mắng một câu, sau đó nhìn chung quanh một chút nhốt bọn hắn kết giới, hỏi, có hay không biện pháp phá vỡ kết giới này, trước thoát thân lại nói, đợi ngày khác triệu tập cường giả lại giết trở lại tới, đây là vạn quỷ minh vương kết giới, muốn từ bên trong phá vỡ, bằng vào ta lực lượng một người, rất khó làm được. Cổ Tam Thông bất đắc dĩ lắc đầu, ý tứ này, hai ta muốn hai đánh ba thôi. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo một chút cổ. Chương 544, đơn đấu chuẩn thiên, cổ Tam Thông, trăm năm đi qua, đầu óc của ngươi hay là không thế nào dễ dùng, trong hư không, thanh niên tóc đỏ kia cười lạnh cười một tiếng, ngươi thật sự cho rằng bằng một đạo thiên lôi cũng có thể diệt ta, ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Thanh niên tóc đỏ này đáng sợ nhất, khí thế thôn thiên, sau lưng còn có huyết hải dị tượng, cuồn cuộn huyết sắc hải triều bên trong, còn vòng quanh từng đạo dãy giụa oán linh. Phát ra để nóng dùng mình tiếng kêu rên, còn tìm một cái linh hư cảnh, chập chập, nữ tử yêu dị kia động đến huyết hồng khóe miệng, thân hình của nàng không phải bình thường xinh đẹp, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, còn lóe mị hoặc chi quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng, thật là tinh thuần khí huyết. Cái kia tam nhãn thiếu niên, nhìn chằm chằm Diệp Thần, liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, lộ ra vẻ tham lam, trên cổ của hắn còn mang theo một chuỗi châu liền, mỗi một hạt châu đều là một cái tiểu khô lâu, đặc biệt là hắn mắt thứ ba, lóe huyết sắc ánh mắt, cũng là quỷ dị phi thường. Ba cái tiện nhân, Diệp Thần nhìn sang hư không, sau đó âm thầm truyền âm cho cổ Tam Thông, đợi chút nữa mở làm, ngươi ngăn chặn trong đó hai người, còn lại cái kia giao cho ta, đợi ta giết hắn, lại đến giúp ngươi. Đây chính là chuẩn thiên cảnh, chính diện đối quyết, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ, tin ta, tuyệt đối không sai. Cổ Tam Thông, đem mệnh giao ra đi. Hai người nói chuyện thời khắc, thanh niên tóc đỏ kia đã từ hư không giết dưới, lòng bàn tay có huyết quang cấp tốc hội tụ, trong lúc đó còn có khô lâu hư ảnh hiện hiện, trực tiếp ép hướng về phía cổ Tam Thông. Ông, cổ Tam Thông lúc này lấy ra thanh kia pháp khí thiết kiếm, mà hậu tâm niệm vận chuyển, do hắn trưởng khống thiên lôi, trong nháy mắt quấn quanh ở pháp khí thiết kiếm phía trên, khiến cho pháp khí thiết kiếm uy lực nhảy lên tới cực điểm. Phốc. Cổ Tam Thông một kiếm bổ ra thanh niên tóc đỏ kia trưởng ấn, khác một bên, nữ tử yêu dị công kích cũng đến, cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, ngọc thủ chỉ phía xa cổ Tam Thông, một chỉ huyết sắc thần mang rất là sáng chói, tại chỗ xuyên thủng cổ Tam Thông thân thể, đại chiến hết sức căng thẳng, thanh niên tóc đỏ cùng nữ tử yêu dị liên thủ, đại chiến cổ Tam Thông, ầm, oanh, ba người trực tiếp giết tới hư vô cao thiên, kinh khủng đại chiến ba động. Để toàn bộ hư không cũng vì đó vù vù, có thể nhìn thấy chính là, tại hai người hợp lực áp chế dưới, cổ Tam Thông triệt để rơi xuống hạ phong, thanh niên tóc đỏ cùng nữ tử yêu dị thần thông rất là quỷ dị, hỗ trợ lẫn nhau, căn bản là không có sơ hở, cổ Tam Thông mặc dù có thiên lôi cùng pháp khí thiết kiếm tương trợ, trong lúc nhất thời cũng bị đánh vô lực xoay người, đại sở quả nhiên ngọa hổ tàng long à, Diệp Thần để ở trong mắt, lại là hung hăng tắc lưỡi lấy, ngươi khí huyết. Là của ta, thiếu niên tam nhãn kia, đã để mắt tới Diệp Thần, lập tức vẫn không quên lộ ra dữ tợn chi sắc. Ta sợ cho ăn bể bụng ngươi, Diệp Thần cười lạnh, quay người trốn vào không gian hư vô. Thấy thế, thiếu niên tam nhãn một tay xé mở không gian hư vô, lách mình đi vào, đen kịt không gian hư vô bên trong, hai người xa xa đối lập. Ta sẽ để cho ngươi chết rất thoải mái. Thiếu niên chậm rãi mà đến, phía sau cũng có huyết hải dị tượng, cuồn cuộn hải triều bên trong, còn chờ lệ quỷ kêu rên, vẻn vẹn nghe một chút, đều chỉ cảm giác tâm thần hoảng hốt. Vậy liền thử nhìn một chút. Diệp Thần hừ lạnh, bước ra một bước, lật tay lấy ra Bá Long đao, lang thiên một đạo dài năm trượng đao mang bổ xuống dưới. Yêu tộc Bát Hoang Chàm, gặp Diệp Thần thi triển này bá đạo thần thông, thiếu niên tam nhãn hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, cái này kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hắn lúc này lắc tay trường, chụp về phía đao mang màu vàng kia, loảng xoảng, chỉ nghe kim loại va chạm thanh âm vang lên. Diệp Thần tại chỗ liền bay ngang ra ngoài. Thiếu niên tam nhãn tay mặc dù không lớn, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Dù hắn đỉnh phong một chém, hay là bại hoàn toàn hạ tràng. Đây chính là tu vi chênh lệch, chiến lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Diệp Thần rất rõ ràng điểm này. Mặc dù hắn đã tuyệt sát hai tôn chuẩn thiên cảnh, nhưng này chút đều là đánh lén thành công. Nếu để cho hắn chính diện đối quyết một cái chuẩn thiên cảnh, còn xa xa không phải là đối thủ. Bát Hoang, một kích bại hoàn toàn, Diệp Thần chiến ý càng là cao. Bát Hoang nhất quyền ầm vang đánh ra, hỗn hợp rất nhiều bí pháp, uy lực nhìn trận bá tuyệt, không biết lượng sức. Thiếu niên tam nhãn khinh thường cười một tiếng, vẫn như cũ là thật đơn giản một trường. Lần thứ hai đem Diệp Thần đánh bay ngang ra ngoài, trong lúc đó còn có mấy ngụm màu vàng máu tươi phun tới. Hắn, mẹ nó tay không lớn, kinh đạo cũng không nhỏ. Diệp Thần thầm mắng, triệu hoán ra tiên thiên cương khí áo giáp, che lại toàn bộ thân hình. Tiên thiên cương khí, nhìn thấy Diệp Thần thân phụ cương khí áo giáp, thiếu niên tam nhãn lại một lần kinh ngạc. Phân thân huyễn ảnh, mờ, bát quái trận đồ, mờ, thiếu niên tam nhãn kinh ngạc thời điểm. Diệp Thần lại vận dụng hai loại bí pháp, 20 cái phân thân, phối hợp bát quái trận đồ cùng tiên thiên cương khí, trực tiếp giết tới đây, khí huyết thông thiên, mặc hắn tùy ý phung phí. Các đại thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, thái cực diễn thiên, lục mạch thần thông, phi thiên kiếm chạm, chiến lực không kém. Ba nam thiếu niên tham thảm cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Đối với Diệp Thần công kích, hắn chỉ là há mồm phun ra một ngụm huyết khí. Máu này khí ẩn chứa cuồn cuộn huyết sát, ngưng tụ thành huyết sát chi hải. Diệp Thần thần thông đánh vào cái này huyết sát chi hải bên trong, như là đá chìm đáy biển, không có chút nào đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Liền ngay cả hắn đánh giết mà đến huyễn ảnh phân thân, cũng tận số bị huyết sát chi hải nuốt mất. Phong Thần Quyết, đang lúc thiếu niên tam nhãn sắp nhấp chân thời điểm, băng lãnh tiếng quát vang lên, một đạo vô kiên bất tồi màu đỏ sát kiếm đã xuyên thủng cái kia huyết sát chi hải. Thẳng đến mi tâm của hắn ám sát mà tới. Thấy thế, ba nam thiếu niên trong mắt hơi híp, không có dự liệu được Diệp Thần còn có thể thi triển ra bá đạo như vậy một kiếm. Lúc này, hắn bỗng nhiên đưa tay, vươn hai ngón tay, không sai chút nào kẹp lấy Diệp Thần xích tiêu kiếm. Cho dù Diệp Thần như thế nào phát lực, đều không thể xông phá thiếu niên tam nhãn hai ngón giam cầm. Nhưng, sự tình vẫn chưa hết. Tam nhãn thanh niên vừa muốn đẩy lui Diệp Thần, lại mãnh liệt cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo, an tà một roi, sau lưng, lại một cái Diệp Thần đã lang thiên mà lên, trong tay nắm chính là đả thần tiên, thế nào suy nghĩ ba năm thiếu niên đỉnh đầu, không sai, cái này một cái Diệp Thần, chính là Diệp Thần nhất khí hóa tam thanh đạo thần, sớm tại Diệp Thần trốn vào không gian hư vô lúc, liền đã huyễn hóa ra đạo thần, chỉ đợi giờ khắc này, phát động tập kích, cho ba năm thiếu niên lấy trọng thương. Sự thật chứng minh, chiến lược của hắn hay là rất thành công. Thiếu niên tam nhãn chưa từng dự liệu được, tại chỗ liền trúng chiều. Qua, rất sảng khoái, đánh thần một roi, rắn rắn chắc chắc đập vào hắn trên đỉnh đầu, để hắn toàn bộ não hải đều là một trận vù vù, lảo đảo nghiêng ngã lui về phía sau mấy bước. Mà Diệp Thần Phong Thần Quyết một kiếm trực tiếp xuyên thủng nó lồng ngực. Ngươi thật là đáng chết. Ngắn ngủi một cái chớp mắt đằng sau, thiếu niên tam nhãn khôi phục lại, một trưởng đem Diệp Thần hất bay ra ngoài. Thiếu niên tam nhãn một trưởng này uy lực cực mạnh, Diệp Thần cái kia phủ kín toàn thân tiên thiên cương khí cũng tận số phân thành mảnh vỡ, toàn thân xương cốt cũng không biết đứt gãy mấy cây, lại là mấy ngụm máu tươi cuồng phún ra ngoài. Đánh lui Diệp Thần, thiếu niên tam nhãn bỗng nhiên quay người, xinh xinh đem Diệp Thần đạo thân xé thành hai nửa. Tiểu tử này là thuộc súc sinh a. Cách đó không xa, Diệp Thần lảo đảo bò lên thân, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, ngoại trừ tiên luân cấm thuật, thần thông của hắn ra hết, nhưng như cũ bị đánh bại hoàn toàn. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Huyết hải mãnh liệt bên trong, thiếu niên tam nhãn chậm rãi đến, sát khí thông thiên. Mắt thấy thiếu niên tam nhãn đánh tới, Diệp Thần lại là sừng sững không động, khóe miệng còn có một tia cười lạnh. Ngươi sâu như vậy, không biết được có làm hay không qua hai tôn chuẩn thiên cảnh. Dứt lời, hai bóng người đã tại Diệp Thần trước huyễn hóa đi ra, đều là người mặc áo đen, đều là hai mắt trống rỗng, cũng đều là thần sắc chất phác. Chính là hai cái người chết, mặc dù không có khí tức ba động, nhưng khí chàng lại là dị thường khổng lồ. Âm Minh Tử Tướng Lôi Viêm cùng Phong Dực, bị Diệp Thần kêu gọi ra. Âm Minh Tử Tướng, thiếu niên tam nhãn lập tức đã ngừng lại bước chân, trong mắt còn có không cách nào tin thần sắc, dường như nhận ra Âm Minh Tử Tướng, dường như cũng chưa từng dự liệu được Diệp Thần cái này linh hư cảnh, vậy mà lại có hai tôn chuẩn thiên cảnh Âm Minh Tử Tướng. Chương 545, chém giết. Âm Minh Tử Tướng, trong không gian hư vô, cái kia thiếu niên tam nhãn ngữ khí là kinh ngạc, khiếp sợ nhìn xem Diệp Thần trước người hai cái người áo đen, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được cái kia chính là hai tôn Âm Minh Tử Tướng, hơn nữa còn là hai tôn chuẩn thiên cảnh Âm Minh Tử Tướng. Hắn khiếp sợ là, Diệp Thần cái này linh hư cảnh tu sĩ, lại còn có bực này vương bài, giết. Thiếu niên tam nhãn kinh ngạc thời khắc, đối diện đã gần đến truyền đến Diệp Thần băng lãnh tiếng quát. Lúc này, đứng im bất động Lôi Viêm cùng Phong Dực cái này hai tôn Âm Minh Tử Tướng, bỗng nhiên khởi hành, không có gặp may, chính là từ chính diện giết đi qua, không có bất kỳ cái gì thần thông, trực tiếp bên trên nắm đấm, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt. Thiếu niên tam nhãn hừ lạnh một tiếng, lúc này xuất thủ, cuồn cuộn huyết sát chi hải mãnh liệt mà đến, đem Lôi Viêm cùng Phong Dực bao phủ tại trong đó. Chỉ là sau một khắc, Lôi Viêm cùng Phong Dực liền trùng sát đi ra, thiếu niên tam nhãn huyết sát chi hải tựa như đối bọn hắn không dậy nổi chút nào tác dụng. Ầm, trùng sát phía trước Lôi Viêm, một chưởng đem thiếu niên tam nhãn chấn động đến kêu rên lùi lại. Oanh, tiếng oanh minh lên, Phong Dực giết tới, một quyền oanh đến, còn chưa ngừng thân hình thiếu niên tam nhãn, bị thứ nhất quyền đánh bay ra ngoài, làm cho gọn gàng vào. Diệp Thần vô tay bảo hai, đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa vận dụng Âm Minh Tử Tướng đối địch. Lôi Viêm cùng Phong Dực chiến lực vẫn là để hắn rất mừng rỡ, dù là cường đại thiếu niên tam nhãn, đều bị bọn hắn oanh lui lại. Như vậy vương bài, có thể xưng bá đạo. Ầm, oanh, âm vàng, đối diện, thiếu niên tam nhãn hình thái trở nên rất là chật vật. Âm Minh Tử Tướng nhận được mệnh lệnh chính là vĩnh viễn tiến công, cho đến giết chết mục tiêu mới có thể dừng lại. Bọn hắn đều là tử thi luyện chế ra tới, căn bản không biết đau đớn, càng thêm sẽ không trốn tránh, có cũng chỉ là tiến công lại tiến công, như vậy không có tư tưởng giết người vũ khí, dù là thiếu niên tam nhãn, đều trở nên chật vật không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, thiếu niên tam nhãn bị đánh vô lực xoay người, hắn mặc dù biết đây là Âm Minh Tử Tướng, lại không biết Âm Minh Tử Tướng điểm yếu ở nơi nào. Mặc hắn rất nhiều thần thông khủng bố bá đạo, nhưng cũng vô lực ngăn cản hai tôn chuẩn thiên cảnh Âm Minh Tử Tướng cuồng oanh loạn tạc. Tiếp lấy, Diệp Thần lại xuất thủ, đem Bá Long Đao giao cho Lôi Viêm, đem Đả Thần Tiên giao cho Phong Dực. So với tay không tấc sắt, tay cầm bá đạo binh khí, sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Sự thật chứng minh, Diệp Thần quyết đoán lại một lần rất chính xác, vốn là tan mất hạ phong thiếu niên tam nhãn, không ngừng bị buộc lui lại, không dám cùng Lôi Viêm cùng Phong Dực đối kháng, đặc biệt là cái kia Đả Thần Tiên, hắn nếm qua một lần đau khổ, càng thêm không dám ở tới cứng đối cứng, hướng chết làm. Diệp Thần lần thứ hai ra lệnh, sau đó đưa ánh mắt đặt ở bên ngoài, lông mày không khỏi mãnh liệt nhăn xuống tới, hắn bên này ngược lại là tình thế một mảnh tốt đẹp, bất quá phía ngoài cổ tam thông liền dị thường thê thảm, thanh niên tóc đỏ kia cùng nữ tử yêu dị, chiến lực tuyệt không phải trước mắt cái này thiếu niên tam nhãn có thể so sánh với, đặc biệt là thanh niên tóc đỏ kia, thực lực còn mạnh hơn cổ tam thông một bậc, nữ tử yêu dị kia thực lực, cũng có thể cùng cổ tam thông lực lượng ngang nhau, như vậy hai chọi một đội hình, dù là cổ tam thông cũng bị đánh liên tục bại lui, toàn thân khe máu không ngừng, toàn bộ nhục thân đều suýt nữa bị đánh tàn phế, muốn đuổi nhanh Diệp Thần cuống quýt thu hồi ánh mắt, mở ra ma đạo, hóa ra đạo thân. Tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân, ma đạo, nhất khí hóa tam thanh, người, thiếu niên tam nhãn hai con ngươi nổi bật, mở làm, Diệp Thần giống to một tiếng, cùng tiên hỏa đạo thân, nhất khí hóa tam thanh đạo thân tạo thành âm dương thái cực trận, tám thành phục ma trận, tăng thêm hai tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, từ tứ phương đánh giết mà đến. Phốc, phốc, thiếu niên tam nhãn không thể chống đỡ được, giống như phía ngoài cổ tam thông, hình thái thê thảm vô cùng. Mặc dù cẩn thận hơn, nhưng vẫn như cũ bị đả thần tiên trọng thương, có mấy lần còn kém chút bị Lôi Viêm một đao sinh bổ. Như vậy chiến cuộc, thiếu niên tam nhãn bị diệt sát, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là, Diệp Thần hay là quyết định ra tay giúp một thanh Lôi Viêm cùng Phong Dực, bởi vì hắn sợ ta phía ngoài cổ tam thông nhịn không được. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tế ra Đại La Thần Đỉnh, ông, thần đỉnh một khi xuất hiện, toàn bộ không gian hư vô cũng vì đó run lên, nó khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, phun ra nuốt vào cái này tinh khí, tràn đầy lấy màu vàng khí vụ, từng sợi rủ xuống đến, tạo thành một tràng thác nước màu vàng, độn giáp chữ thiên vờn quanh trên đó, tự hành sắp xếp, còn có cái kia đại đạo xen lẫn thiên âm giống như ẩn giống như hiện vang vọng, cho ta chấn áp. Diệp Thần hét lên một tiếng, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, Đại La Thần Đỉnh trong nháy mắt trở nên khổng lồ, lăng thiên ép hướng về phía cái kia thiếu niên tam nhãn, 10 vạn cân áp lực ầm vang hiện ra, phốc, tại chỗ, thiếu niên tam nhãn liền bị cái kia Đại La Thần Đỉnh ép tới một trận lảo đảo, trong mắt chấn kinh, để hắn một mặt không cách nào tin ngửa mặt nhìn lấy cái kia đã trở nên đầy đủ khổng lồ Đại La Thần Đỉnh, hoảng sợ nói, Đại La Thần Thiết, bởi vì thân thể bị ngăn chặn. Nay một cái chớp mắt thời gian, Phong Dực đánh giết mà tới, một roi rắn rắn chắc chắc đập vào trên người hắn. A, thiếu niên tam nhãn kêu đau một tiếng, não hải một tiếng vù vù, thất khiếu cũng vì đó đổ máu. Ông, giờ phút này, Lôi Viêm Luân Động Bá Long Đao đã lăng không mà lên, dài 10 trượng đao màng, tại đen kịt không gian hư vô, lộ ra rất là chói mắt, kim quang lập lòe, sáng chói chói mắt, rất là lóa mắt. Không không, không. Mắt thấy lăng thiên xuống đao mang màu vàng, thiếu niên tam nhãn đầy mắt hoảng sợ, bởi vì hắn biết, hắn lúc này, nếu là bị một đao bổ trúng, nhất định hữu tử vô sinh, nhưng, liền xem như hắn biết, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì não hải mê muội, bởi vì Đại La Thần Đỉnh chấn áp, để hắn hành động trì hoãn như vậy một cái chớp mắt, nhưng cũng chính là bởi vì một cái chớp mắt này, để hắn căn bản cũng không có khả năng ngăn lại Lôi Viêm lăng thiên bá tuyệt một đao, phốc. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đầy không gian hư vô, cho dù thiếu niên tam nhãn như thế nào gào thét, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, bị Lôi Viêm một đao chém thành hai nửa, liền ngay cả linh hồn cũng khó thoát vận rủi, toàn bộ đều bị ép thành hư vô, lãng phí, gặp thiếu niên tam nhãn bị diệt sát, Diệp Thần miệng đầy tiếc nuối, lúc đầu, hắn là muốn thiếu niên tam nhãn nhục thân, nhưng nếu là hao phí thời gian, hết lần này tới lần khác phía ngoài cổ tam thông chống đỡ không đến lúc kia. Cân nhắc phía dưới, Diệp Thần hay là quyết định trực tiếp diệt thiếu niên tam nhãn, kiếp sau, đừng trang bức như vậy, Diệp Thần một bước đạp đến, thu thiếu niên tam nhãn túi chữ vật, lúc này mới vừa nhìn về phía bên ngoài, hắn không có lập tức phát động công kích, mà là đang đợi một kích trọng thương thanh niên tóc đỏ cùng nữ tử yêu dị thời cơ, hai bọn họ lực chú ý tất cả đều ở trên thân cổ tam thông, tuyệt cao như thế thời cơ, đánh lén sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được, phốc. Bên ngoài, máu tươi vẩy ra, cổ tam thông lần nữa bị thương, lưng bị nữ tử yêu dị một kiếm đánh ra một đạo rãnh sâu hoắm, ngay cả xương sống lưng đều lộ ra ngoài đi ra, phốc, thanh niên tóc đỏ một kiếm như thần mang, xuyên thủng cổ tam thông lồng ngực, lan, cổ tam thông gầm thét, liên tiếp hai trường oanh ra, đẩy lui thanh niên tóc đỏ cùng nữ tử yêu dị, mà hắn hình thái, cũng chật vật tới cực điểm, trên thân mỗi một đạo vết thương. Đều lóe màu đen u quang, khiến cho miệng vết thương của hắn, thật lâu cũng không thể khép lại, cổ tam thông, còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại sao, thanh niên tóc đỏ không tiếp tục công kích, chỉ là một mặt cười lạnh chán nhìn xem cổ tam thông, chết cũng muốn đào ngươi một lớp da xuống tới, cổ tam thông lạnh lùng một tiếng, bằng ngươi cũng xứng, nữ tử yêu dị lại một lần nữa động đến dáng tươi cười yêu mị, sâu kín nhìn xem cổ tam thông. Cái kia không biết được tăng thêm tà, xứng hay không đâu, nữ tử yêu dị lời nói vừa dứt, Diệp Thần liền một bước đi ra không gian hư vô.